Vương bài tự do nhân 15 chương 131 cương chính diện lão pháp sư phó bản còn đang tiến hành lúc. Phô lâu thần tiến thủ cách này bốt chuyển vận cũng không cao. Cách đồ chơi này lợi hại tại hắn siêu nhanh xạ tốc cùng thỉnh thoảng phổ công sẽ phát động choáng váng đặc điểm. Trừ cách đó ra. Còn ẩn tàng một tay kính tượng chuyển di chưa sử dụng. Chính là cái này bốt thất bại nhất ở chỗ rõ ràng là cái xạ thủ lại vẫn cứ muốn cẩn thân trộm người. Nhưng cân nhắc đến đây là bốt, không phải người chơi người vì thao tác, Giang Tuân cũng có thể lý giải. Bất quá cái này bốt giống như quá chấp nhất tại công kích cách hắn gần vai trò. Vừa rồi vụng trộm sờ qua đến muốn tập kích mục sư. Thế nhưng là cô phong tàn nguyệt nhân vật cẩn thân về sau. Khô lâu thần tiến thủ cừu hận rõ ràng liền chuyển rời đến hắn trên thân. Cái này có chút không bình thường. Cái này bốt không ăn cừu hận Giang Tuân lúc này hỏi. Ăn là ăn một chút cừu hận. Lục Nguyệt Phi huyết mở miệng giải thích chỉ là cái này bốt cừu hận cơ chế là. Ai cách hắn gần, hắn đánh ai. Đừng trò chuyện những thứ này đều chú ý cứng ngắc xính liền. Bán mạc tương tư lực chú ý toàn đặt ở bốt trên thân theo một câu chỉ huy đánh gãy hai người đối thoại. Trong đội ngũ nhân thủ một thanh áo thuật hỏa súng. Coi như hạ cái phiên bản muốn bị suy yếu. Cái này phiên bản còn không có bị gọt đâu chỉ cần không có bị gọt. Đánh phó bản nhằm vào bốt vẫn là một thanh thần khí. Mà vừa rồi cô phong tàn nguyệt xong chọn liên kích chạm kích bay khô lâu thần tiến thủ bị chuyển vận một đợt về sau. Vừa mới rơi xuống đất, sẽ phải đứng dậy thời điểm, bị bán mạc tương tư áo thuật hỏa súng đánh vào cứng ngắc. Cao thủ cùng tên soàng xính trinh lịch xem xét liền biết, bán mạc tương tư cố nhiên không phải đánh cái trò chơi này xuất thân. Nhưng hắn lực phản ứng vẫn còn, lại thêm bỏ chút thời gian tìm hiểu một chút trò chơi chiến đấu thiết lập. Vào tay cũng không khó, hắn cái này áo thuật hỏa súng đánh cứng ngắc rất giảng cứu. Không phải khô lâu thần tiến thủ bị đánh bay hai lần. Rơi xuống đất thời điểm đuổi theo áo thuật hỏa súng. Mà là khô lâu thần tiến thủ rơi xuống đất. Còn muốn đứng dậy thời điểm đánh ra áo thuật hỏa súng. Thời cơ này nắm chắc vẫn tương đối tinh chuẩn. Xuất sắc hơn chính là bán mạc tương tư nhìn đúng khô lâu thần tiến thủ lên tay muốn đưa tay xả kích cái kia góc độ đuổi theo cứng ngắc. Thuộc tối đại hóa lợi dụng đạo cụ ưu thế. So sánh với nhau, cái khác hai cái bạch trạch công hội người chơi xuất ra áo thuật hỏa súng liền hiện thiện khả trần. Thực sự là đắn đo khó định cái kia độ. Lục Nguyệt Phi huyết dùng vẫn được, nhưng cũng là có chút ít tì vết. Cũng may không ảnh hưởng toàn cục. Miễn miễn cứng cứng đến tuyến hợp lệ. Chân chính dùng tốt. Trên lý luận phải theo bán mạc tương tư dạng này tiêu chuẩn tiến hành tinh chuẩn thao tác. Nhưng thực tế thao tác quá khó. Không phải áo thuật hỏa súng dùng sớm, chính là dùng chậm. Cái này cũng không có cách. So với cái khác quái vật, phô lâu thần tiến thủ tốc độ công kích nhanh. Tốc độ công kích nhanh cũng khiến cho hắn đưa tay tốc độ dựa theo tỷ lệ giảm xuống. Có người phản ứng không kịp cũng là bình thường. Hàn thần, ngươi làm sao rời cái này cách gần như vậy? Ngươi khoảng cách kéo xa một chút a. Lục Nguyệt Phi huyết nhìn không được nói ra. Ngươi là pháp sư truyền vận, đánh hắn đau, khoảng cách kéo gần lại, cừu hận liền ở trên thân thể ngươi. Nếu là ngươi bị xuống đất ăn tỏi rồi, chúng ta liền phải mài thời gian đánh dùng cái này bốt. Cô Phong Tàn Nguyệt tập trung nhìn vào trong đội ngũ pháp sư truyền vận thế mà dán tại khô lâu thần tiến thủ trên mặt. Ta kéo ồn cừu hận các ngươi tốt truyền vận. Giang Tuân không mặn không nhạt nói. Ma pháp sư kéo cừu hận. Cũng uổng cho ngươi nghĩ ra a. Lục Nguyệt Phi huyết biết đối phương kéo cừu hận khẳng định kéo đến ở. Bốt mặc dù là ưu tiên công kích cách mình gần đơn vị. Nhưng là bốt cũng không phải xuẩn đồ đần. Đem tại mình trong tầm bắn tương đối gần phương hướng có người truyền vận cao hơn những người khác mấy cái tỷ lệ phần trăm tổn thương. Là chọn ưu tiên đánh công kích khoảng cách gần lại tổn thương cao. Chủ yếu là pháp sư cẩn thân kéo cừu hận cách này đấu pháp cũng quá mãng phu đi. Cho dù hắn cũng là đối hàn mai lệ kiếm cẩn thân pháp sư đấu pháp hơi có nghe thấy. Nhưng chân chính kiến thức đến cách này mãng phu lưu phái cận chiến pháp sư. Lục Nguyệt Phi huyết trong bụng vẫn là có một đống muốn nói lời. Cái này quá nói nhảm. Ngươi tránh một chút, ta không muốn đánh đến ngươi. Bán Mạc Tương Tư ở phía sau đau đầu nói. Phô Lâu Thần Tiễn thủ thuộc về mô hình tương đối nhỏ. Hàn Mai Lệ kiếm một cận thân. Phô Lâu Thần Tiễn thủ mô hình liền càng nhìn không thấy. Tăng thêm trò chơi còn có đồng đội tổn thương. Để hắn không thế nào dám ra tay chuyển vận. Chẳng lẽ ra hỏa này muốn bẩn mình một tay không để cho mình chuyển vận số liệu siêu việt hắn. Ra hạ sách này. Tự bảo hình một đổi một bán Mạc Tương Tư cảm thấy đối phương cũng không có cần thiết này. A ngươi cũng xích lại gần điểm chuyển vận chứ sao. Giang Tuân cấp ra một cách để người không thán phục không được đáp án. 5-1. Cái này bốt lại không biết phân liệt tiến. Chẳng lẽ lại ngươi còn sợ hắn một tiếng bắn 5 người không được sao, ta kéo lại cừu hận. Ngươi cẩn thận. Hắn đoán chừng sẽ không đánh ngươi. Bán Mạc Tương Tư đột nhiên phát hiện cái này cao thủ phân tích góc độ tốt xảo trá. Xảo trá đến để hắn không lời nào để nói. Hội trưởng, tại sao ta cảm giác Hàn Thần muốn đem chúng ta công hội viễn trình chuyển vận tất cả đều mang lệch ạ. Cô Phong Tàn Nguyệt cái này mò cá tinh giản thực là số một nhà rãnh vương. Không có mấy ngày. Chúng ta công hội liền toàn viên mãng phu. Viễn trình chuyển vận toàn chơi thiếp mặt chuyển vận đi. Hậu phương bán Mạc Tương Tư đi theo Giang Tuân mạch suy nghĩ đi, hướng phía trước ép tiến. Giang Tuân thuyết pháp khẳng định là không có sai. Bốt tin tức tất cả đều cầm nơi tay. Phân tích ưu khuyết. Đã biết cái này bốt không có khả năng nặng bao nhiêu công kích thủ đoạn. Như vậy liền không có tất yếu núp ở phía sau mặt an toàn vị trí chuyển vận. Thiếp mặt chuyển vận. Tìm áp hơn người giữ chặt cừu hận là đủ rồi. Mãng phu tiểu tử ngươi hiểu cách trùy trí giả mãng phu không thể để cho mãng phu gọi trí lỗ mãng song toàn. Không nhìn ra cái này Lục Nguyệt Phi huyết là tao lời nói tinh anh, cái này từ tạo thành ngữ càng là thiên tú. Mà gần sát Giang Tuân bên này góc nhìn bán Mạc Tương Tư cũng là cẩn thận quan sát Giang Tuân thao tác. Hắn thật tò mò đối phương là thế nào làm được mỗi lần đều có thể lẩn tránh Khô Lâu Thần Tiễn thủ công kích còn có thể kéo ồn cừu hận thiếp mặt chuyển vận. Là nghề nghiệp kỹ năng khắc chế xuống phá chiêu. Bán Mạc Tương Tư nhìn thoáng qua, lập tức liền kịp phản ứng. Nơi này không phải đối phương tránh tốt, là Hàn Mai Lệ Kiếm chặn tốt. Hàn Mai Lệ Kiếm không phải chủ động chuyển vận. Hắn là chờ Khô Lâu Thần Tiễn thủ tiến hành phổ công thời điểm. Lại đánh ra ma pháp của mình kỹ năng. Mà Khô Lâu Thần Tiễn thủ không phải áo thuật ngưng kết áo thuật phi tiến. Là từ ốm tên bên trong lấy ra làm bằng bạc trường tiến. Đợi đến Khô Lâu Thần Tiễn thủ phổ tiến đánh ra thời điểm. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh ra ma pháp của mình kỹ năng. Không chỉ có thôn phệ hết công kích của đối phương. Còn có thể phản đánh lại. Người này hiểu rất rõ trò chơi máy bay chiến đấu chế. Bán Mạc Tương Tư ở trong lòng thầm nghĩ. Bốt máu đỏ. Cô Phong Tàn Nguyệt hét lớn một tiếng, đem toàn viên lực chú ý lại lần nữa kéo về tại bốt lượng máu bên trên. Khô Lâu Thần Tiễn thủ máu đỏ trạng thái dưới tốc độ công kích gấp bội. Công kích khoảng cách giảm bớt. Công kích phát động choáng váng xác suất đề cao thật lớn. Các đơn vị phải chú ý tẩu vị, nếu như bị hắn giết một cái người chơi. Hắn sẽ trực tiếp về 10% máu. Mà lại là sẽ không hủy bỏ máu đỏ bộc phát trạng thái Lục Nguyệt Phi huyết nhắc lại nói. Bất quá. Khô Lâu Thần Tiễn thủ tại máu đỏ trạng thái thời điểm. Chúng ta chuyển vận tổn thương nhân với 2 lần. 2 vòng hắn liền chết. Chúng ta nhanh đẩy đừng để hắn đổi được người. Lục Nguyệt Phi huyết lời này không phải nói cho người khác nghe. Nói là cho còn không có đánh qua cái này phó bản Giang Tuân nghe. Giang Tuân lúc này cũng phát hiện ma pháp của mình công kích đã không có biện pháp thôn phệ hết Khô Lâu Thần Tiễn thủ đòn công kích bình thường. Nghề nghiệp kỹ năng khắc chế phá chiêu hiệu quả vô hiệu hóa. Chỉ có thể cứng rắn tránh. Thế nhưng là lẫn mất rơi một chút. Tránh không xong 2 lần. Cái này tốc độ đánh quá nhanh. Mà Giang Tuân dù sao cũng là tay dựa đánh ra tới thao tác. Cũng không phải sử dụng phụ trợ phần mềm nhà khoa học. Cái này khoảng cách gần siêu nhanh phổ công. Đổi thành bất cứ người nào đến đều không có cái gì phản ứng không gian. một chút phổ tiến đánh ra 0.5 giây choáng váng, Giang Tuân nhân vật liền không thể động đậy. Cái này 0.5 giây choáng váng, lại bị Khô Lâu thần tiến thủ đánh ra hai lần phổ công, lại bị choáng váng 0.5 giây. Cái này tiết tấu là muốn choáng đến chết a, toàn trường ẩn hình lão nương không bán cười một cách hồi máu thuật. Tạm thời sữa trở về Giang Tuân lượng máu. Muội tử ôn nhu thì thầm nói ra. Áo thuật hỏa súng đánh gãy một chút bốt chuyển vận bán mạc tương tư đem cơ. Dơ. Tốt áo thuật hỏa súng trở tay đánh ra. Đánh gãy Khô Lâu thần tiến thủ tốc độ đánh Lưu Bảo Tẩu chuyển vận. Giang Tuân có thể thoát thân. Hơi bê đã rớt xuống một cái sắp gặp tử vong huyết tuyến. Vấn đề là. Hắn cài quái là xưa nay không mang hồng dược. Lần này phiền toái vững vàng chính là. Bán mạc tương tư tiếp nhận bên trên Giang Tuân vị trí. Đem cừu hận cho kéo ổn. Có thể không linh xảo bán mạc tương tư có thể lợi dụng công trình kiến trúc cùng bức tường tiến hành đất lở tẩu vị. Rất tốt cho Giang Tuân bảo lưu lại một cái quá độ kỳ. Vương bài tự do nhân 15 chương 132 thần một dạng dự đọc năng lực Giang Tuân kéo dài khoảng cách. Chỗ đứng bày xa. Khô Lâu thần tiến thủ công kích liền dễ dàng tránh né. Bán mạc tương tư thao tác bá đạo. Kéo lấy Khô Lâu thần tiến thủ cừu hận đi. Cùng cao thủ như vậy vào phó bản. Tỷ lệ sai số liền cao không ít. Chí ít Giang Tuân là tàn huyết cũng có thể nhảy tại bốt phù cận sóng. Mà lần này không mang hồng dược để Giang Tuân lưu tâm. Về sau vào phó bản cũng không thể tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vòng thứ nhất chuyển vận kết thúc. Khô Lâu thần tiến thủ lượng máu chỉ còn lại một tia. Chuẩn bị vòng thứ hai chuyển vận Lục Nguyệt Phi huyết nói. Khô Lâu thần tiến thủ kêu thảm. Áo thuật phi đạn bạo liệt hỏa tiến Giang Tuân gõ mình bàn phím. Đem mình hai cái tài mọn có thể vứt ra ngoài. Còn lại mấy cái người chơi cũng là đuổi theo mình chuyển vận. Hai cái kỹ năng bày xong. Giang Tuân một mực tại tiết kiệm mình kỹ năng. Đợi một hai giây thời gian. Liền hướng phía một cái kỳ quái phương vị ném ra mình tối cao tổn thương kỹ năng hỏa diễm nổ tung. Trên trận người chơi trừ bán mạc tương tư bên ngoài tất cả mọi người không có chú ý tới Giang Tuân cái tiểu động tác này. Coi chừng là kính tượng chuyển di. Lục Nguyệt Phi huyết phát hiện mình tập kích chuyển vận đối tượng ở trên mặt bỗng nhiên biến mất. Ảo não vạn phần nói. Phóng thích kỹ năng thời điểm. Hắn có chú ý tới bốt sử dụng kỹ năng đồng tính. Thế nhưng là khi hắn đánh ra tổn thương cùng kỹ năng thời điểm. Bốt mới tiến hành kính tượng chuyển di. Hắn đã tới không kịp thay đổi kỹ năng. Cái này bốt rõ ràng hơn. Bê. Sắp bị đánh chết. Liền xem như sử dụng kính tượng chuyển di cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Quả thực là muốn vùng vẫy giấy chết một đợt. Để Lục Nguyệt Phi huyết rất là nổi nóng. Không phải liền là nhiều đến một vòng chuyển vận sao kính tượng chuyển di cơ. Dơ. Nhanh. Vẫn là bọn hắn kỹ năng cơ. Dơ. Nhanh thế nhưng là không đợi Lục Nguyệt Phi huyết tiếp tục chỉ huy. Phó bản liền đã kết thúc. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết bốt Khô Lâu thần tiến thủ. Hàn Mai Lệ Kiếm lấy được cuối cùng một kích. Phó bản thông quan thời gian 24 phút 12 giây 39. Đang chờ Lục Nguyệt Phi huyết lấy lại tinh thần. Hắn hiện Giang Tuân đánh ra hỏa diễm nổ tung nhắm ngay một cái kính tượng vị trí. Làm Khô Lâu thần tiến thủ sử dụng kính tượng chuyển di thời điểm. Bị Giang Tuân tối cao tổn thương kỹ năng cho chặn giết. Tốt dự phán A Lục Nguyệt Phi huyết tán dương. Không phải dự phán, đây là dự đọc năng lực. Bán mạc tương tư nói ra chính xác lý giải. Ngươi cái này chi tiết làm được quá già nói. Xứng đáng tín ngưỡng trong nước thứ nhất đại thần danh hiệu. Giang Tuân cười cười, chỉ là thói quen lưu kỹ năng mà thôi. Bán mạc tương tư biết, đây là khiêm tốn. Vừa rồi người khác khả năng không có chú ý Giang Tuân thao tác. Bán mạc tương tư là toàn thân tâm đều tại quan sát. Không có cách. Gia hỏa này đi lên một cái phó bản. Nhiều loại chi tiết thao tác. Dùng nghề nghiệp góc độ đi thưởng thức đều là tú lật trời. Người chơi bình thường vô cùng khó khăn đem những này chi tiết thao tác không có gì đặc biệt đánh ra đến. Thả cho phổ thông người chơi đến thao tác. Mỗi cái kỹ xào. đều muốn trải qua thời gian rất lâu huấn luyện mới có thể có loại trình độ này. Đối phương liền liên tục một cách bình thường đi đường đều rất có môn đạo. Bán mạc tương tư lực chú ý cho dù là đặt ở bốt trên thân cũng không nhìn được quan sát Giang Tuân nhất cử nhất động. Càng là quan sát càng là để trong lòng hắn rung động. Quá mạnh, mạnh đến mức tựa như là một cái máy móc. Cũng tỉ như nói cái này bốt một kích cuối cùng. Đối phương căn bản cũng không phải là dự phán đến bốt có kỹ năng này. Mà là dự đọc bốt hết thảy động tính. Đây là tư duy bên trên nghiền ép. Cùng thao tác không có chút nào liên quan. Nếu như nói thật sự là dự phán. Đối phương bảo liệt hỏa tiến cùng áo thuật phi đạn tại sao phải đánh về phía bốt đâu, người này dự đọc lợi hại. Lợi hại ở chỗ đối phương đoán chắc mỗi cái tổn thương. Áo thuật phi đạn bảo liệt hỏa tiến còn lại mấy người chuyển vận đã đủ để đánh giết cái này bốt. Hắn không cần thiết đem tất cả kỹ năng giao ra, giữ lại một cái mạnh hữu lực kỹ năng, phòng đối thủ kính tượng chuyển di. Mạch suy nghĩ quá rõ ràng. Thế là liền nhìn tựa như hắn đã đợi tốt bốt sử dụng kính tượng chuyển di. Trên thực tế cũng không phải là. Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ là giao xong toàn bộ tài mọn có thể về sau. Liền không có đi xem Khô Lâu Thần tiến thủ vị trí. Cầm mình đại chiêu một mực chờ đợi kính tượng chuyển di kính tượng xuất hiện. Làm kính tượng chuyển di kính tượng vừa xuất hiện. Hắn liền giao ra mình hỏa diễm nổ tung. Khô Lâu Thần tiến thủ không cần kính tượng chuyển di là chết. Dùng kính tượng chuyển di cũng là chết. Đem một cách nơ. Bê. Cơ. Mỗi một cái trình tự đều tính chết xin nhờ người ta chỉ là một cách nơ. B. Cơ. Chỉ là một cái chương trình cách này tính toán quá chuẩn. Cũng quá độc áp mà đây mới là để người xung động. Thậm chí để người nội tâm lạnh. Đến cùng là từ đâu ra. Bán mạc tương tư tự lẩm bẩm. Cách này dự đọc năng lực quá khoa trương. Giống như thần dự đọc năng lực. Liền nói cách này dự đọc năng lực. Tại bất luận cái gì trò chơi sợ là đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hàn Mai Lệ Kiếm nói hắn là đánh nghiệp sư thi đấu vòng tròn điện tử thi đấu ra. Bán mạc tương tư trước đó khả năng còn tin. Hiện tại hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng loại này lý do thoái thác. Lừa gạt vượt đi thôi ai đến sở thi Giang Tuân nói. Bốt một kích cuối cùng. Sẽ tăng thêm không ít điểm cống hiến. Giang Tuân điểm cống hiến nhảy lên. Vượt qua trong đội ngũ tất cả người chơi. Là điểm cống hiến đệ nhất. Lục Nguyệt Phi huyết hỏi, hai vị đại thần tới đi tiểu để cách này điểm cống hiến số liệu cũng không tiện đến sở thi. Cô Phong Tàn Nguyệt vẫy tay nói ra, ta nghĩ đến sở. Ngươi cách này để bên trong để vẫn là đứng sang bên cạnh đi. Lão nương không bán mỉm cười nói từ sắc bén nói. Ngươi điểm cống hiến thứ nhất ngươi sở. Bán mạc tương tư nói. Giang Tuân cũng không già mồm, dối tay lần mò. Lô xe một người săn ma cung vật lý công kích. 185 điểm 234 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. 50 điểm tinh chuẩn chỉnh lý. 10% đẳng cấp yêu cầu. 30 cấp phẩm chất. Tinh anh sáo trang tử sắc giới thiệu. Liệt ma nhân lô xe một người sử dụng cung tiến. Bối cảnh. Liệt ma nhân lô xe một người tại một lần săn giết vong linh quá trình bên trong bất hạnh bị ma hóa. Bị tà niệm xâm nhập hắn bị viễn cầu nguyện rùa. Trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Cũng làm cho hắn vĩnh viễn đã mất đi bình thường thân thể. Tại lâu dài lang thang về sau. Hắn đã trở thành vong linh một thành viên. Vật phẩm đấy nhưng làm tài liệu sử dụng. Giang Tuân thất vọng. Hắn muốn cầm tới kính tượng chuyển di sách kỹ năng. Không nghĩ tới xảy ra một cái dùng để quá độ trang bị. Thứ này ta thật muốn muốn. Bán mạc tương tư trầm ngâm một chút nói ra. Ta có thể cầm những vật khác đổi với ngươi sao ta muốn bản vị rời sách kỹ năng. Cái gì đều có thể. Giang Tuân rất thẳng thắn nói ra. Nghe nói các ngươi có bản kính tượng chuyển di đổi cách này. Chúng ta thua lỗ. Bán mạc tương tư cử tuyệt nói bất quá ta ngược lại là còn có bản sách kỹ năng là chuyển vị hệ. Kỹ năng gì sách Giang Tuân hỏi. Chuyển vị hệ sách kỹ năng giá trị đều cao. Chuyển vị hệ sách kỹ năng giá trị xác thực đều cao. Nhưng pháp thuật vị chuyển vị hệ sách kỹ năng giá trị liền không cao. Bán mạc tương tư tại nói chuyện riêng kinh công bố một bản sách kỹ năng. Lấp lóe giới thiệu. Pháp thuật vị sách kỹ năng phẩm chất. Hy hữu pháp thuật giới thiệu. Truyền kỳ thuật sĩ Lâm Mã Tư pháp thuật vị ma pháp kỹ năng giới thiệu. Làm nhân vật hướng phía ngươi chỗ di động vị trí phương hướng thuấn gian di động một đoạn ngắn khoảng cách. Nghề nghiệp yêu cầu. Pháp sư nghề nghiệp thông dụng mỗi ngày sử dụng hạn mức cao nhất. 24 lần mỗi 1 giờ ký ức một lần pháp thuật kỹ năng này sách là pháp thuật vị sách kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này lúc không cần lam hao tổn. Vương bài tự do nhân 15 chương 133 huyên để phụ một tay pháp thuật vị sách kỹ năng cùng thông dụng sách kỹ năng. So sánh với giá trị. Cái sau so cái trước giá trị cao hơn nữa. Nhưng là cái trước đánh ra tới kỹ năng hiệu quả không thể không nói là rất cường lực. Sở dĩ giá trị thấp. Còn là bởi vì hạn chế vấn đề. Pháp thuật vị sách kỹ năng mỗi ngày sử dụng số lần có hạn mức cao nhất. Không hao tổn lam thế nhưng là sử dụng cơ. Dơ. Thời gian quá dài. 1 giờ 2 giờ mới có thể làm lạnh một lần. Một lần lập tức sử dụng hết. Cứ như vậy. Một lần phó bản có thể sử dụng mấy lần pháp thuật vì sách kỹ năng so sánh với nhau. Thông dụng sách kỹ năng hiệu quả khả năng không có tốt như vậy. Nhưng mà thông dụng sách kỹ năng là làm lạnh tốt liền có thể lập tức sử dụng. Không chỉ có không có sử dụng hạn mức cao nhất. Cơ dơ còn thiếu. Cho nên so sánh xuống tới thông dụng sách kỹ năng giá trị cao hơn nữa một bậc. Đổi là không lỗ. Giang Tuân thuộc về bớt kỹ năng hình người chơi. Không đến khẩn cấp quan đầu sẽ không đem tất cả kỹ năng toàn bộ giao ra. Tại thời khắc mấu chốt hẳn là có thể có tác dụng lớn. Thành giao. Giang Tuân cùng bán mạc tương tư giao dịch một chút. Giang Tuân đã được như nguyện lấy được, đồng thời lập tức liền học tập kỹ năng này sách. Ngươi hẳn là muốn giao một chút nhiệm vụ đi. Sau đó có không có hứng thú thử nhìn một chút khiêu chiến một chút phó bản thông quan ghi chép Lục Nguyệt Phi huyết đợi một hồi. Hai vị giao dịch xong. Hắn mở miệng hỏi lời nói. Nội dung chính tuyến cùng phó bản là đồng bộ đẩy ngang. Không đẩy phó bản, liền lấy không đến nội dung chính tuyến tư liệu. Từ bắt đầu thú nhân xâm lấn nhiệm vụ phó bản. Đến bây giờ phó bản. Đều ẩm ẩm để lộ ra trò chơi nhà thiết kế kịch bản ngay tại chậm rãi làm nền. Đợi đến những này làm nền kết thúc. Kịch bản triệt để tuôn ra tới thời điểm. Không sai biệt lắm thứ nhất màn phim tư liệu cố sự liền muốn kết thúc. Nhìn xem mấy giờ Giang Tuân cắt ra màn hình. Thời gian còn sớm. Khiêu chiến là có thể khiêu chiến phó bản thông quan ghi chép. Nhưng là thông qua lời nói. Không có gì kín đáo kế hoạch cùng công lược. Không tốt soát a đều soát xong một cái phó bản. Tiểu gia hỏa kia hẳn là cảm thấy nhàm chán chạy đi. Giang Tuân thầm nghĩ. Hắn bây giờ nghĩ đi qua một lần nhiệm vụ. Thể nghiệm trò chơi bối cảnh hoặc là soát kỹ năng độ thuần thục. Không phải rất muốn cài phó bản thông quan ghi chép. Mệt mỏi. Điểm ấy không sợ. Lục Nguyệt Phi huyết cười nói, khai hoang kỳ tất. Cả mọi người là từng bước một chậm rãi sờ phó bản thể hệ. Chúng ta 24 phút cầm xuống cửa ải. Người khác 20 phút đổi mới thông quan ghi chép. 4 phút lời nói. Chúng ta tận lực áp suất thời gian cũng không phải không thể đánh. Cũng đều là dựa vào cá nhân thực lực cưỡng ép soát thời gian. Nếu là 15 phút đổi mới thông quan ghi chép mới có thể là có cái gì xáo lộ. Huyên để phụ một tay Lục Nguyệt Phi huyết chỉ rõ nói. Vẫn quy củ cũ. Điểm cống hiến thứ nhất cầm phó bản rơi xuống đồ vật. Ta nếu tới giúp các ngươi đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Cũng không có thể như vậy cũng được. A Giang Tuân đưa ra một chút chất vấn. Ra cái gì lực, lấy cái gì giá. Theo trước mắt đội ngũ phối trí. Giang Tuân cảm giác mình tại trong đội ngũ trình độ hẳn là tính rất cao. Tại bất luận cái gì ngành nghề bên trong. Trình độ cao liền là hẳn là cầm kích xù thù lao. Nếu không tổn thương vẫn là toàn bộ ngành nghề hoàn cảnh. Huống chi. Bây giờ không phải là chính Giang Tuân mang người khác cày phó bản ghi chép. không phải hắn mang người chơi bình thường chơi, cũng không phải hắn muốn tiếp tục cày phó bản, mà là người khác công hội mời hắn hỗ trợ, mời hắn xuất thủ. Nếu là không có điểm yêu cầu, hắn không khỏi cũng quá giá rẻ chút. Quan hệ không tệ là không sai, nhưng tuyệt không thể bởi vì quan hệ không tệ mà triệt để hạ thấp tiêu chuẩn. Tiện nghi một chút không quan trọng, có thể miễn phí xuất lực chính là khác nói. Bệnh nghề nghiệp phạm vào Giang Tuân vẫn là đối với phương diện này rất mẫn cảm. Đây là tự nhiên, bình thường xuất thủ phí một trận 500. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Hàn Mai Lệ Kiếm đưa ra dạng này chất vấn, hắn là có thể tiếp nhận. Dù sao tất cả mọi người là muốn ăn cơm, bạch bạch để một cao thủ làm công miễn phí khẳng định không được. Mà cái này 500 là tay chân giá, cung cấp công lược sáo lộ đồng thời chỉ huy thông quan làm được đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Còn muốn khác tính, làm bạch trạch công hội bên này cho xong 500 tay chân phí. Giang Tuân muốn toàn trường nghe theo bạch trạch công hội bên này người chỉ huy, không thể hơn giới tiến hành thao tác. Nếu là hơn giới quá nhiều, bạch trạch công hội có cự tuyệt trả tiền quyền lợi. Trước đó Giang Tuân giá cả cao như vậy, không chỉ là bởi vì Giang Tuân là cái tay chân, Giang Tuân còn muốn phụ trách chỉ huy cày phó bản thông quan ghi chép, vẫn là bao bảng phục vụ, soát đầy toàn bộ tân thủ thôn phó bản thông quan ghi chép. Nơi này đơn thuần cũng chỉ là một cái tay chân giá. Bạch Trạch công hội cùng Giang Tuân đàm tốt giá tiền, chuẩn bị mở cày phó bản thông quan ghi chép thời điểm, Giang Tuân bên này nhận được mấy cái nói chuyện riêng tin tức. Không nghĩ tới hắn vừa mới ra phó bản, đã có người tới tìm hắn đàm phó bản ghi chép chuyện. Có thể là có người soát mất phó bản ghi chép, khơi dậy đám người này cướp đoạt phó bản ghi chép đấu tính. Hỏa kế, có thời gian cùng một chỗ soát cái phó bản thông quan ghi chép phó bản đấu pháp chúng ta có. Ngươi liền đến làm cái tay chân. Một trận 100 u vô. Tư Nhược chiến sĩ đáp. Sư Tử Vương công hội cũng là như thế, so với Pháp Trạch công hội càng thêm nói thẳng. Huyên đệ, phó bản thông quan ghi chép mở ra giá cả đều so Bạch Trạch công hội lớp 10 định giá cả. Đã tiếp đơn thật có lỗi. Giang Tuân cử tuyệt hai cái công hội mời. Tới trước tới sau thiết luật, tại Giang Tuân bên này là bền chắc không thể phá được. Trở lại băng tần công tổng. Đúng, ta còn có chuyện muốn nhắc nhở một chút. Giang Tuân hữu nhị nhắc nhở đánh chữ nói. Ta đề nghị các ngươi trước tìm người soát soát cái này phó bản. Đem phó bản mò thấy. Quen với. Có cái sáo lộ đấu pháp. Lại tới tìm ta làm tay chân. Không phải các ngươi lãng phí thời gian lại phí tiền. Mà lại sắc trời hơi trễ. Ta có chút không còn chút sức lực nào. Muốn ngủ. Đánh xong thanh này phó bản khả năng liền nghỉ tạm. Nếu không, hôm nào lại đến lời này không có mau bệnh, nhưng xuất từ Giang Tuân miệng liền có chút vượt dị. Bởi vì bạch trạch công hội soát không ra phó bản thông quan ghi chép. Tay chân phí vẫn là theo đó mà làm không lầm. Không có soát ra phó bản ghi chép trước. Giang Tuân có thể đánh mấy trận tay chân. Tùy tiện qua qua phó bản liền có thể cầm tay chân phí. Đơn thuần chính là xoay người nhặt tiền. Giang Tuân lại đánh chữ nói, nếu như các ngươi vẫn là phải cưỡng cầu cày phó bản ghi chép lời nói. Ta là đối cái này phó bản đẩy có chút ý nghĩ. Các ngươi có thể đem quyền chỉ huy cho ta. Ta tới giúp các ngươi thông phó bản. Chỉ là ta có cái yêu cầu. Ngài cứ việc nói. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Cái kia nhắn lại công năng ta muốn dùng. Nếu là thông rơi phó bản ghi chép, ta có thể không cần chỉ huy phí. Nhưng ta muốn dùng cách này nhắn lại công năng. Thành sao? Giang Tuân đem mình ý nghĩ đánh chữ tại nói chuyện phiếm kinh bên trên. Lục Nguyệt Phi huyết nghĩ nghĩ đáp ứng. Chỉ là mấy người bọn hắn lên hệ thống thông cáo cũng đã là cho Bạch Trạch công hội đánh quảng cáo. Cũng cho Trung Quốc các người chơi tăng sĩ khí. Ai bảo hiện tại trưởng thống phó bản thông quan ghi chép đội ngũ là người Hàn Quốc làm chết người Hàn Quốc. Không nói thanh danh. Trong lòng cũng sảng khoái. Về phần nhắn lại công năng cho liền cho. Không có thông quan thành công. Nhắn lại công năng cũng vô dụng. Bạch Trạch công hội bên này cũng coi là tay không bắt sói. Hay là đối phương chủ động nói ra tay không bắt sói. Trên thực tế, song phương thuộc về cả hai cùng có lợi. Bởi vì hiện tại Giang Tuân bên này không có gì nhận biết lợi hại người chơi. Tìm không thấy người cùng một chỗ tổ đội cày phó bản. Không có gì tài nguyên. Mời tay chân cùng một chỗ cày phó bản. Cũng tổn thương tiền. Bạch Trạch công hội bên này miễn phí cung cấp cao thủ cho hắn tùy tiện chỉ huy. Giang Tuân không phải là không tay không bắt sói đâu, coi như không có thông quan thành công. Giang Tuân cũng có thể cầm tay chân phí. Song phương đều cho rằng mình kiếm lời, trực tiếp một bước liền đàm lũng. Vương bài tự do nhân 15 chương 134 Logi câu lạc bộ quy mô tiến công Hàn Quốc Busan Logi câu lạc bộ. Hiền Chí ca. Mấy người chúng ta xuống cái này chàng tử. Có chút quá phận A Lâm Huyên rực tháo xuống tai nghe của mình nói ra. Liền vì soát một cái phó bản quên nói với các ngươi. Hôm nay không phải mời các ngươi đến đổi mới trò chơi phó bản. Kim Hiền Chí nhìn chằm chằm màn hình, hé mồm nói. Bởi vì Trung Yên kỵ sĩ cuối cùng công kích gần đây người sử dụng thi đấu lệ ngã xuống. Câu lạc bộ cân nhắc để các ngươi tiến hành chuyển hình. Chuyển hình nội dung chính là dơ dơ thế hệ này tác phẩm tín ngưỡng. Mặc dù cái lưới này du lịch cùng dơ dơ công ty trước hai trò chơi có nhiều chỗ khác biệt. Nhưng đại thể sử dụng kỹ năng dàn không cùng chiến đấu dàn không rất tới gần. Mà chúng ta cũng không thể tổng ăn cưới xong chiếc kia cơm. Kim Hiền Chí nhàn nhạt nói ra. Cho nên câu lạc bộ đã nói. Các ngươi bọn này thanh huấn tuyển thủ tất cả đều phê đến tín ngưỡng bên này. Các ngươi muốn sớm làm tốt nghề nghiệp chuyển hình. Thanh huấn tuyển thủ. Tức là tuyển thủ chuyên nghiệp quân sự bị. Bọn hắn thiếu khuyết nhất định tranh tài kinh nghiệm. Nhưng là tại kỹ thuật cùng ý thức bên trên là không thể bắt bẻ. Mà Logi câu lạc bộ tại Hàn Quốc bản thổ là đường đường chính chính hào môn câu lạc bộ. Ở sau lưng giúp đỡ bọn hắn tập đoàn là Tam Tinh tập đoàn. Logi câu lạc bộ đừng nói tại Hàn Quốc bản thổ là hào môn. Ở thế giới phạm vi điện cảnh trong câu lạc bộ cũng là đỉnh cấp câu lạc bộ. A Lâm Huyên Dực mang theo giật mình nói ra. Thế nhưng là chúng ta càng thích cưới sông trò chơi phong cách cưỡng ép chuyển hình không tốt. A Kim Hiền Chí đem ánh mắt của mình từ màn hình bên trên rời. Đặt ở Lâm Huyên Dực trên thân. Câu lạc bộ yêu cầu các ngươi chuyển hình đâu cách này. Lâm Huyên Dực từ bỏ tranh chấp, rơi vào trầm mặc. Trên tay các ngươi tài khoản đều là câu lạc bộ chuẩn bị cho các ngươi tốt. Kim Hiền Chí bình tĩnh nói. Ngữ khí kiên định. Không cho người khác có bất kỳ chần chờ cùng phản bác không gian. Cưới sông cùng tín ngưỡng cách chơi không sai biệt lắm. Các ngươi là bọn hắn một đời trò chơi người chơi già sẵn kinh nghiệm. Vào tay là rất nhanh. Trò chơi này trước mắt nhiệt độ nói rất cao. Chúng ta nhất định phải vào ở. Bất quá các ngươi yên tâm. Nếu như dơ dơ công ty thế hệ này trò chơi thi đấu hình thức làm được không tốt. Dàn không không đủ to lớn. Các ngươi còn là có thể trở lại cưới sông. Về phần một đội tuyển thủ không có hiện tại cùng các ngươi cùng một chỗ chuyển hình tới. Kỳ thật chính là đang chờ trò chơi này thi đấu hình thức. Đến tín ngưỡng thế cuộc ổn định. Bọn hắn cũng sẽ theo tới. Kim Hiền Chí đều đâu vào đấy nói ra. Mà từ giờ trở đi. Huấn luyện của các ngươi thất chính là chỗ này. Ta là các ngươi chủ quản. Ngày mai bắt đầu. Ta sẽ lần nữa cho các ngươi quy hoạch một ngày hành trình. Ngắn hạn mục tiêu là thống trị tạp tư nạp đế quốc. Ta thấy phó bản, Hàn Quốc Logi đều phải là thứ nhất. Kim Hiền Chí một tay nhấp nhấp trượt đến mũi kính mắt. Tại phản quang xuống hiện lên một chút ánh sáng. Không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn cầm xuống. Trung Yên kỵ sĩ cuối cùng công kích là dơ dơ công ty bộ thứ nhất tác phẩm. Tại dơ dơ công ty đẩy ra bộ ba tín ngưỡng thời điểm. Dơ dơ công ty trước hai làm đều bị khác biệt tỷ lệ người sử dụng sói mòn trọng thương. Tại cách này hai khoản võng du bên trên thành lập phân đội câu lạc bộ tại gần đây đều hứng chịu tới nhất định tổn thất kinh tế. Chuyển hình cũng là cân nhắc phía dưới lựa chọn. Các ngươi tất cả tại trên danh sách người. Ta sẽ chọn ra một vị tiến hành tạo thần vận động. Các ngươi cố gắng biểu hiện. Đừng để ta thất vọng. Ăn. ta còn có việc, các ngươi hôm nay liền hảo hảo luyện một chút trò chơi này đi. Kim Hiền Chí đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong phòng huấn luyện, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiếp lấy đều ngồi ở trên vị trí của mình. Nói chuyện với Hiền Chí ca, mỗi lần áp lực đều thật lớn a. Lâm Huyên rực gãi đầu một cách nói. Dù sao cũng là mang ra đại ma vương lính đội. Hàn Diên hách thở dài một hơi nói ra. Xử lý điện cảnh, võng du ngành nghề đều nhanh dài đến hơn 10 năm lão nhân. Có loại này khí chàng cũng rất bình thường. Ngươi quản hắn nói cái gì đó. Hắn liền một lính đội. Hữu dụng không mấu chốt là câu lạc bộ nói chuyện. Nếu là câu lạc bộ thái độ, vậy liền đánh đi. Không đánh đoán chừng muốn trừ tiền lương. Mấy trò chơi kiếm sống cũng không tệ. Nói chuyện người này là đã tại câu lạc bộ đánh 3 năm luyện tập sinh Phát Trạch Nguyên. Hắn đánh mấy năm đều không có gì đường ra. Thái độ cũng tiêu cực. Một lát nói chuyện phiếm qua đi, huấn luyện thi đấu rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mỗi người đều tại đánh mình bàn phím. Không có người đàm luận tạo thần vận động. Nhưng bọn hắn phần lớn người đều biết. Đây là một cái kỳ ngộ. Một khi trở thành tín ngưỡng tạo thần vận động may mắn. Chọn chúng người liền sẽ bị lo di câu lạc bộ đầu nhập đại lượng tài nguyên. Liền không còn là cưới sông bên trong một cái nhỏ bé đến không nhận có bất kỳ chú ý gì thanh huấn tuyển thủ. Cho dù là bọn họ cũng minh bạch vậy đại khái suất là câu lạc bộ ném đi ra khích lệ bọn hắn mồi nhử. Nhưng cũng không thể không ra sức xông về phía trước gai. Lần này cài phó bản ghi chép lời nói, điểm thứ nhất, ta dự định không cần mục sư. Giang Tuân đưa ra yêu cầu của mình. Kỳ thật mục sư vẫn là có thể muốn. Nhưng lão nương không bán cười trình độ ở trong mắt Giang Tuân. Chỉ có thể dùng o. 7 người đến tính toán. Kỹ thuật yêu cầu không phải rất đạt tiêu chuẩn. Cài phó bản ghi chép lời nói kéo tiết tấu. Không có ý tứ nói thẳng nói ra. Có đôi khi vẫn là phải uyển chuyển một điểm tương đối tốt. Mà lại cài phó bản thông quan ghi chép lời nói. Đã rơi xuống mục sư cái nghề nghiệp này là rất bình thường lý do. Thông. Mang nhất định hồng dược. Bảo trì tơ máu. Tẩu vị tốt đi một chút. Không cần mục sư cũng là có thể. Lão nương không bán cười rất quả quyết rời đội. Lần sau không cài phó bản ghi chép thời điểm lại kéo ta một cách đi. Ta tùy thời đều tại. Tốt, lần sau ta thiếu người mang ngươi. Giang Tuân thành khẩn nói, sau đó cô Phong Tàn Nguyệt cùng Lục Nguyệt Phi Huyết hai người cũng rời đội một chút. Thật toàn viễn trình chuyển vận A. Lục Nguyệt Phi Huyết sở khóc sở cười nói ra. Cái kia đại thần ngươi muốn danh sách. Ta muốn hay không cho ngươi thêm một lần gọi ta chó pháp sư. Thao tác không tao không cần tiền. Thịt giả pháp vương. Giang Tuân đem liên tiếp danh tử đều báo ra. Đều không có lần nữa đi lật Lục Nguyệt Phi Huyết cho danh sách. Tại hắn đánh cái này phó bản thời điểm. Giang Tuân đầu liền tự mình qua một lần thông biện pháp. Đã nghĩ kỹ mình muốn cách nào người chơi. Mà Bạch Trạch công hội người chơi. Danh tự này cũng là thiên hình vạn trạng. Liền nói cái này thao tác không tao không cần tiền. Nghe xong chính là đối với mình thao tác rất tự tin người chơi. Thịt giả pháp vương liền cảm giác giống như là loại kia đặc biệt thích chơi bẩn xáo lộ. Cả. Ngươi thế nào muốn đều là kỳ hoa A. Lục Nguyệt Phi Huyết khóc không ra nước mắt nói ra. Mấy cái này anh em thao tác không tệ. Thêm điểm cũng bình thường. Nhưng cách chơi đều tương đối cổ quái kỳ lạ. Liền nói ngươi muốn cái này thịt giả pháp vương. Hắn cũng không phải là một cái chuyển vận người chơi. Hắn là một cái chủ đánh khống chế thịt giả thuật sĩ. Thêm điểm rất bình thường. Nhưng hắn không mặc pháp bào. Là mặc áo giáp. Nếu không phải thêm điểm thêm về mặt sức mạnh thuật sĩ cái này nghề nghiệp tài khoản không tốt bán. Cũng không tốt giao tiếp cho cái khác người chơi dùng. Ta đoán chừng hắn thêm điểm đều thêm về mặt sức mạnh. Tín ngưỡng trò chơi này trừ vũ khí yêu cầu nghề nghiệp hạn chế, mặc cái gì trang bị là không nhận nghề nghiệp hạn chế. Bởi vậy, pháp gia mặc áo giáp cũng không phải không được. Đẩy phó bản, ngươi muốn hắn không tốt a. Lục Nguyệt Phi Huyết bất đắc dĩ nói. Hắn cấp 2 đại chiêu hiệu quả đặc biệt rất thích hợp chúng ta đẩy. Ta muốn chính là khống chế của hắn. Giang Tuân phản bác. Tốt à. Tùy ngươi dày vò. Bất quá ngươi nếu là lần này chỉ huy phó bản. Thông quan độ so với chúng ta mấy cái đánh còn chậm hơn. Tay chân phí một mực không sao. Lục Nguyệt Phi huyết yên lặng kháng nghị nói. Không có vấn đề, thông quan độ khẳng định là nhanh. Giang Tuân nói xong lại bồi thêm một câu, chỉ cần không sai lầm. Mà hắn điểm danh muốn mấy cái công hội người chơi, rất nhanh liền chạy tới nơi này. Vương bài tự do nhân 15 chương 135 chỗ đứng an bài, chỉ cần không sai lầm. Thông quan tốc độ khẳng định nhanh. Lời này làm sao nghe được cùng nói nhảm không có gì khác biệt. Lục Nguyệt Phi huyết đầu có chút đau. Mà mấy cái kia công hội thành viên trình diện cũng là làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu. Gọi ta chó pháp sư. Giang Tuân là nhận biết. Chính là trước đó cái kia thả gió lúc kỹ năng pháp sư. Kỹ năng này dùng rất tốt. Đã có thể đánh khống chế. Lại có thể bảo hộ đồng đội. Theo sát lấy, Giang Tuân ánh mắt đặt ở thao tác không tao không cần tiền trên thân. Gia hỏa này rất tặc a. Giang Tuân thầm nghĩ. Hắn phát hiện thao tác không tao không cần tiền mô hình so với những người khác mô hình muốn thấp một ít. Người khác thiết định thân cao hầu như đều là 1m75 khoảng chừng. Bình thường thân cao. Hắn mô hình thân cao đại khái tại 1m55. Đừng tưởng rằng thân cao chiều cao sẽ không ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Thân cao tương đối cao mô hình tại tín ngưỡng bên trong so với thân cao thấp mô hình lại càng dễ lọt vào tổn thương. Đơn thể tổn thương tính kỹ năng rất dễ dàng trúng đích thân cao cùng hình thể lớn mô hình. Mà hình thể cùng chiều cao thấp mô hình liền không dễ dàng bị đánh trúng. Tốt hơn lợi dụng thân pháp đi trốn tránh giã quái tiến công. Thân cao thấp nhất cực hạn thiết lập là 1m55. Thao tác không tao không cần tiền cách làm chính là hướng phía thực dụng phái đi. Mà chơi như vậy khuyết điểm cũng là có. Đó chính là tại nhân vật mô bản lên. Quan phương tiến hành nhất định suy yếu. Bị thương tổn lúc. So với bình thường hình thể người chơi cao hơn nhất định tỷ lệ phần trăm. Thế nhưng là chỉ cần không chịu đến tổn thương chẳng phải hoàn mỹ lẩn tránh cái này suy yếu sao đối cao thủ mà nói. Cái này suy yếu đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Chính là nắm lỗ mũi đi chọn loại này mô hình. Rất dễ dàng bị người xem thường. Dù sao quá bị ủi. Đây là lợi dụng trò chơi thiết lập cho mình lấy được một chút ưu thế để đền bù kỹ thuật bên trên khuyết điểm. Mặt khác một thành viên. Thịt giả pháp vương cũng là một đóa kỳ hoa. Hắn là bình thường thân cao. Nhưng hình thể rất lớn. Đáng nhắc tới chính là thân cao cùng hình thể tiến trò chơi cũng có thể đổi. Bất quá thân cao tương đối muốn khó. Trừ chuyển chức một chút nghề nghiệp bên ngoài. Là không có dược vật có thể giảm xuống thân cao. Chỉ có tăng cao dược vật. Hình thể. Ở trong ga me điên cuồng ăn một chút đồ ăn. Liền có thể nhanh chóng tăng mập. Đương nhiên cũng có thể thông qua rèn luyện. Cấp tốc giảm béo. Phần lớn người ở trong ga me đoán chừng cũng sẽ không tiến hành hình thể bên trên tăng mập trừ phi là hàng trước xe tăng. Vì này thuật sĩ người chơi ý nghĩ tương đối thanh kỳ. Kỹ năng cũng là đi là đoàn phóng. Dứt khoát trên người trang bị toàn bộ lấy ra trồng huyết lượng. Tụ quái nhất ba lưu bán mạc tương tư nhìn một chút thuật sĩ người chơi kỹ năng mang theo giọng nghi ngờ hỏi. Trong lòng của hắn hiểu rõ. Chơi tín ngưỡng trước cũng là làm qua công khóa. Thế nhưng là cái này tụ quái nhất ba lưu độ khó rất lớn. Không phải dễ dàng như vậy đánh ra tới. Mà lại thuật sĩ người chơi kỹ năng kia rất tự bảo. Sơ ý một chút liền cùng giã quái thay đổi. Thiếu một người là không có cách nào đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Huống chi trông cậy vào thuật sĩ người chơi đánh ra tụ quái hiệu quả cũng rất khó. Cái này phó bản có 4 cái giã quái miệng. Thuật này sĩ người chơi đại chiêu kỹ năng nhiều nhất ngăn ở một cái giã quái trên miệng tiến hành tụ quái A nguyền rùa hấp lực hiệu quả. Ngươi tại trên người mình thực hiện nguyền rùa. Tại 2 giây tụ lực thi pháp sau hướng chỉ định phương hướng sinh ra hấp lực cường đại. Đối phạm vi bên trong địch nhân tiến hành cường lực trói buộc giam cầm hiệu quả. Ở đây kỹ năng khống chế xuống địch nhân đem gặp nguyền rùa. Tổn thương làm sâu sắc 30%. Tổng cộng khống chế thời gian 6 giây ve hình thức. Đoạn thứ nhất khống chế 3 giây đồng hồ bên trong, địch quân không cho phép công kích. Đoạn thứ hai khống chế 3 giây đồng hồ bên trong đụng phải khống chế địch nhân có thể phát động công kích, nhưng tổn thương suy yếu một nửa. Thời gian cooldown 40 giây, đây là cái rất a lì lợm kỹ năng. Ngươi đem kỹ năng này cho bất kỳ một cách nào thịt, kia cũng là thần kỹ. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là thuật sĩ nghề nghiệp nhị đoạn tiến hóa qua đại chiêu. Nếu là bình thường trang bị thuật sĩ, một cái da giòn mở cái đoàn này khống, chính là tự bảo tính chất một đổi một. Tăng thêm trò chơi này là có đồng đội tổn thương, coi như thuật này sĩ rất thịt, rất cứng, rất kháng đánh. Sử dụng cái này a lì lợm kỹ năng đem quái tổ tới, đồng đội điên cuồng chuyển vận, còn không phải muốn tác động đến thuật này sĩ, thậm chí còn có khả năng đem thuật sĩ làm thịt. Không nói kỹ năng đến cỡ nào kiếm hai lưới, thời gian cooldown cũng có 40 giây thời gian. Độ khó là bày ở ngoài sáng. Đúng, Giang Tuân đáp. Ta ý nghĩ chính là tổ quái nhất ba lưu, nhưng rất ăn người chơi thao tác phối trí. Người ta đều không sai lầm, liền rất dễ chịu. Bán mạc tương tư đem lo lắng lưu tại trong lòng. Ta muốn làm gì khống chế giá quái tẩu vị, đi thẳng đến ra quái miệng dụ quái cừu hận. Giang Tuân đơn giản nói ra. Trước mấy đợt tiểu quái đều là cận chiến quái, di túc không có chúng ta nhanh. Cừu hận giá trị tại 10 ra khoảng chừng. Ngươi khống chế ngươi tẩu vị, cam đoan mình cùng giá quái khoảng cách không thoát ly 10 ra. Tận khả năng tại 10 ra khoảng cách kéo căng toàn bộ tiểu quái, sau đó chậm rãi đưa đến ta dự thiết vị trí bên trên. Tiếp xuống liền nhìn những người khác phối hợp. Ta lần trước phó bản đếm qua, đợt thứ nhất mỗi cái ra quái miệng ra 10 cái, hai bên cắt 20 cái, tổng cộng 40. Trước 3 sóng đều là 40, đằng sau không có đếm qua, hẳn là thêm đo. Bên này dễ dàng ra sai lầm. Thế nhưng là trước 3 sóng, chúng ta mỗi sóng tiết kiệm 1 phút, phá mất thông quan ghi chép không khó lắm. Cứ tính toán như thế đến, mỗi người khống 20 cái giá quái cừu hận, ngươi có trẻ không linh xảo. Không khó lắm a, Giang Tuân trầm tư nói. Ta nhớ được trẻ không linh xảo bị động cũng tăng thêm 30 điểm tốc độ di chuyển, đối tẩu vì tăng phúc hiệu quả rất không tệ. Còn có, nếu là tiểu quái bảo đồ vật, chúng ta cũng đừng nhặt. Ngồi xổm xuống nhặt đồ vật công phu cũng lãng phí thời gian. Chúng ta tận khả năng rút ngắn thời gian. Giang Tuân ở chỗ này nói chuyện tương đối chậm đầu tư lý. Cân nhắc đến người khác yêu cầu tiêu hóa thời gian, Giang Tuân nói là một đoạn nghe một đoạn. Bán mạc tương tư rất nhanh liền hiểu được Giang Tuân ý tứ. Chó pháp sư liền đứng tại thịt giả pháp vương tay trái bên cạnh. Thao tác không tao không cần tiền, ngươi liền chờ tại lầu 2. Quái đúng chỗ ngươi lại ra tay. Giang Tuân nói. Đợi chút nữa chó pháp sư gió lúc lưu tại thịt giả pháp vương trên thân, đừng giao cho quái. Bên trái hướng phía bên phải ném, đừng ném sớm. Ta hô ném lại ném. Những người còn lại dưới sự chỉ huy của Giang Tuân đại khái hiểu toàn bộ phó bản quá trình. Chó pháp sư thao tác không tao không cần tiền, thịt giả pháp vương đánh không phải vị trí then chốt. Vị trí then chốt bị Giang Tuân cùng bán mạc tương tư cho nhận thầu. Giang Tuân chỉ huy xuống tới, ba người bọn họ chỉ cần đánh đầu ngốc vị trí là được rồi. Cái gì gọi là đầu ngốc vị trí? Chính là không cần động não, một mực mặt lăn bàn phím giản dị thao tác. Cùng bóng đá bắn không môn đồng dạng đơn giản, không phải quá ngu cơ bản cũng sẽ không sai lầm. Chỗ đứng đều phân phối xong, ta bắt đầu. Giang Tuân điểm kích tiến vào phó bản. Tất cả mọi người xuất hiện lần nữa tại cái kia huyết hồng sắc trong không gian kín. Phó bản nhiệm vụ là ngăn trở máu tai triều dâng mấy đợt vong linh tiến công. Không có giữ vững học viện hoặc là toàn thể bỏ mình chính là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ mở ra trước 10 giây. Giang Tuân cùng bán mạc tương tư một trái một phải, đứng tại mình tương ứng ra quái miệng chờ đợi máu tai vong linh chiến sĩ ẩn hiện. Vương bài tự do nhân 15 chương 136 tao lời nói hết bài này đến bài khác nhắn lại thượng Giang Tuân nói tới dù quái. đối với bọn hắn hai người khảo nghiệm không thể nghi ngờ là to lớn. Bình thường đấu pháp, tốt nhất một cái ra quái miệng chắn một cao thủ dụ quái cừu hận. Thế nhưng là Giang Tuân cũng hiểu được, mình cách này thao tác, công hội người chơi rất khó đánh ra đến. Cũng không phải là bọn hắn kéo không ngừng quái cừu hận, mà là bọn hắn khống chế không nổi quái tẩu vị phạm vi. Bọn này công hội người chơi tất nhiên là có thể làm được giữ chặt cừu hận. Thế nhưng là bọn hắn thao tác còn không có tinh tế đến có thể tiếp tục cam đoan mình chỗ đứng cùng quái khoảng cách khống chế tại 10 xa bên trong. Mà một khi khoảng cách vượt qua 10 xa, như vậy thủ này khoảng cách ra máu tai vong linh chiến sĩ liền sẽ đánh mất cừu hận mục tiêu, bắt đầu loạn đi dạo chạy loạn. Xuất hiện loại tình huống này liền sẽ lãng phí thời gian dài đi xử lý mất đi cừu hận dã quái. Đối đổi mới phó bản thông quan ghi chép thời gian tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nơi này khảo nghiệm không phải kéo cừu hận năng lực, khảo nghiệm là một cách người chơi đối với cừu hận khoảng cách nắm chắc, có thể làm được hay không tinh chuẩn khống chế dã quái tẩu vị. Tinh chuẩn khống chế dã quái cùng tự thân tẩu vị không thoát ly khỏi cừu hận phạm vi. Một TI muốn là không đơn thuần là thao tác, còn có một bộ phận ý thức. Gia quái. Tại lầu 2T phòng quan sát thao tác không tao không cần tiền nhìn chăm chú phía trước hai cái đại thần thao tác. Làm quái lúc đi ra, Giang Tuân vung tay một viên áo thuật phi đạn, khống cái thứ nhất quái cừu hận. Nhưng hắn không đi, vung tay viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Toàn bộ áo thuật phi đạn sử dụng hết, vững vàng giữ chặt năm đầu quái, liền bắt đầu chơi hình tròn tẩu vị, dẫn giã quái đi. Di động độ không bằng Giang Tuân nhanh giã quái, chỉ có thể giống như lăng đầu thanh đi theo Giang Tuân đằng sau chạy. Mà cái khác quái một đường hướng phía trước vọt mạnh. Vong linh máu tai chiến sĩ tại tấm bản đồ này bên trên là có thể tiến hành leo lên, không đơn thuần là có thể tiến công cửa chính, còn có thể một đường đi lên trên leo lên đến lầu 2T phòng quan sát. Giang Tuân mang theo quái vòng quanh, không chút hoang mang chờ đợi lấy áo thuật phi đạn làm lạnh. Lại quăng ra mấy khỏa áo thuật phi đạn, khống chế mấy đầu giã quái. Dùng hơn 20 giây, mới đem 20 đầu quái cừu hận toàn bộ kéo căng. Một TI bán mạc tương tư khống quái liền đơn giản rất nhiều. Hắn không cần áo thuật phi đạn loại kia kỹ năng còn cần làm lạnh giảm bớt. Hắn vung cung công kích, đưa tay liền có thể kéo giã quái cừu hận. Hai người lề mà lề mề, dùng hơn 40 giây, cuối cùng đem 40 đầu quái cừu hận kéo ổn, hướng đại môn phương hướng đi. Thịt giả pháp vương đại chiêu nguyền rủa hấp lực đã đợi chờ đã lâu, chính là hắn cái này đại chiêu thả ra phạm vi rất xấu hổ. Hiện lên hình quạt hấp lực phạm vi, hai bên là có khoảng cách để lọt quái. Bởi vậy còn muốn khảo nghiệm hai cái kéo cừu hận đại thần có thể hay không an ổn đem quái lưu tại thịt giả pháp vương ngay phía trước hình quạt phạm vi bên trong. Ngươi cùng ta giao nhau mà qua, ngươi lăn lộn đến bên trái đến, ta đến ngươi phía bên phải đi. Để hai bên quái xen kẽ tại thịt giả pháp vương ngay phía trước. Giang Tuân nói xong, bán mạc tương tư biểu thị ra đã hiểu. Thịt giả pháp vương chuẩn bị tổ lực bán mạc tương tư cùng Giang Tuân nhân vật giao nhau, lăn mình một cách nghiêng người hướng bên trái rồi. Giang Tuân lại phong tao một cước nhảy tại bán mạc tương tư lăn lộn tư thế lên, một cước lại hướng bên phải phía trên tường vây trên lan can dựa vào, đứng vững ở phía trên không có một giây, lại một cách bay vọt. Vậy mà thời gian trong nháy mắt liền cùng thao tác không tao không cần tiền đứng ở một cách độ cao. Một TI lầu một đại môn. Thịt giả pháp vương nhìn thấy hai người hướng bên này tiếp cận, hai vị đại thần bắt đầu lăn lộn chuyển di vị trí thời điểm, hắn nhấn ra tổ lực ấm phím, toàn thân cao thấp phát ra màu đen phù văn chú ngữ. Áo giáp xuống thuật sĩ, huyết hồng sắc tinh chỉ riêng tại trong mắt lóe sáng. Tại ngắn ngủi tổ lực về sau, một loại không cách nào kháng cự cường hãn hấp lực từ thịt giả pháp vương trên thân truyền đạt. Trước cửa chính tất cả máu tai vong linh chiến sĩ đều lâm vào giam cầm cùng không cách nào di động trạng thái. Thao tác không tao không cần tiền ném kỹ năng Giang Tuân chỉ huy nói. lầu hai thao tác không tao không cần tiền dây ném một cách đại chiêu liệt diễm thôn phệ. Từ trên nhìn xuống, cửa chính hiện ra một cái biển lửa. Giang Tuân cũng đánh ra mình hỏa diễm nổ tung dính liền bạo liệt hỏa tiễn. Gió lúc, Giang Tuân lại nói, gọi ta chó pháp sư đưa tay gió lúc, đem tay phải lập tức sẽ bị cuốn vào trong biển lửa thịt giả pháp vương thổi lên. Người cũng hướng phía sau vị trí lui. Thuận tiện ném chút không đau không ngứa kỹ năng tại máu tai vong linh chiến sĩ trên thân. Một tê y đương nhiên. Cái này cũng đánh gãy thịt giả pháp vương đại chiêu nguyền rủa hấp lực năng lực khống chế. Thế nhưng là trên lầu một đợt ai e ma pháp bao trùm tổn thương đã tạo thành một cái nhân tạo oanh tạc vòng. Đem dưới đáy giã quái toàn bộ càn quét diệt sát. Một cách đều không hề lưu lại. Đây là một cách điển hình bao trùm ai e cùng hỏa lực đan sen. Một đợt giết xuống tới. Bán mạc tương tư nhìn góc trên bên phải phó bản thời gian. 2 phút 10 giây. 3 đợt đại khái là 6 phút 30 giây. 20 phút là thông quan ghi chép. Cái này tiết kiệm thời gian tiết kiệm nhiều lắm. Đằng sau 3 đợt máu tai vong linh chiến sĩ quái vật tăng đo. Sẽ thêm hao tổn một chút thời gian. Nhưng đại khái tính được. Có thể bảo đảm tại 16 phút khoảng chừng có thể đi đánh bốt. Chân thực thông quan độ lời nói. Có thể bảo trì tại 18 phút trên dưới. Chí ít có thể nhanh 2 phút nhanh 2 phút a này thời gian chính là từ nơi này gạt ra một TI Giang Tuân nơi này tổ quái nhất ba lưu. Chỉ cần đánh ra một đợt tổn thương. Chuẩn bị đủ chính là diệt một đợt. Thông thường đánh. Muốn đánh 3 lượt chuyển vận mới có thể đánh xong. Càng quan trọng hơn là. Giang Tuân thân pháp quá tốt rồi. Cùng thao tác không tao không cần tiền tạo thành một cái rất tốt bao trùm hỏa lực chuyển vận cùng hỏa lực đan sen. Bạo liệt hỏa tiến cuối cùng xuất thủ càng là vừa đúng. Kỹ năng này là đánh giết địch nhân sau sẽ hình thành bạo liệt bắn tung tóe hiệu quả. Giang Tuân vừa rồi cái kia một cái xuống dưới. Chí ít tại cái phạm vi này nổi sát hết một mảnh quái. Giai đoạn trước khống quái cừu hận muốn dùng chinh lệch thời gian không nhiều ngay tại 40 giây khoảng chừng. Như vậy thuật sĩ nguyền rủa hấp lực kỹ năng kia là không cần chờ làm lạnh. Này thời gian khống quá tinh chuẩn. Đợt thứ nhất sáo lộ cùng đợt thứ hai dính liền. Không cần các kỹ năng. Bán mạc tương tư tại nội tâm tán thán nói. Mấy đợt xuống tới. Tại 16 phút 39 giây thời điểm mọi người liền gặp được khô lâu thần tiến thủ ra sân. Một TI đem hiện hình dược thủy nhét vào ra quái miệng. Giang Tuân lần nữa hào thi lệnh. Bởi vì đã chứng kiến đến Giang Tuân chỉ huy xuống thần kỳ biểu hiện. Cho nên toàn đội lực chấp hành đều chiếm được hữu hiệu đề cao. Tất cả mọi người hướng ra quái miệng một chạm. 16 phút 45 giây. Đem khô lâu thần tiến thủ vị trí xác định. Toàn đội tại chỗ bắt được xong muốn trộm người khô lâu thần tiến thủ. 17 phút 42 giây. Khô lâu thần tiến thủ lượng máu hạ thấp 50%. Giang Tuân không ngừng ra hiệu những người khác chú ý đại chiêu kỹ năng, không cần sớm dùng. 18 phút 15 giây, khô lâu thần tiến thủ lập tức sẽ đến máu đỏ trạng thái. Giang Tuân tại khô lâu thần tiến thủ máu đỏ trong chốc lát đánh ra mình pháp thuật vì khống chế tử vong xương giá. Băng xương đem khô lâu thần tiến thủ hai chân đông kết. Đại chiêu hướng trên mặt hắn nện 18 phút 22 giây. Phó bản kết thúc. Phải chăng sử dụng nhắn lại công năng Giang Tuân giao diện bắn ra cái này nhắc nhở. Giang Tuân đem mình rất sớm đã nghĩ kỹ nhắn lại đánh tới. Làm tạp tư nạp đế quốc vang lên cái này nhắn lại thời điểm. Mặc kệ là nhận biết Hàn Mai Lệ Kiếm, vẫn là không biết Hàn Mai Lệ Kiếm, đều lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ. Lục. Nguyệt Phi huyết điên cuồng nhà rãnh nói. Ta đi cái này nhắn lại cũng quá mẹ nó chân thật quá mức chân thực nguyên lai chân chính tao lời nói tinh anh ở đây a không nghĩ tới trên thế giới lại có so ta còn có thể nói tao lời nói người. Cô Phong Tàn Nguyệt cả người đều nhanh hóa đá thành pho tượng. Thực lực mạnh thật là có thể vì muốn là. Người Hàn Quốc đoán chừng đều choáng váng. Vương bài tự do nhân 15 chương 137 tao lời nói hết bài này đến bài khác nhắn lại hạ Hàn Mai Lệ Kiếm một vòng qua phó bản. Thành công đổi mới thông quan ghi chép. Lục Nguyệt Phi huyết là có cái này chuẩn bị. Nhưng hắn cũng làm xong chuẩn bị đầy đủ đi cho không tay chân tiền. Không có cách. Bản này chính là xác suất sự kiện. Đối phương cũng chỉ là thử một lần. Không phải nói 100% thành công. Nhưng mà sự thật chứng minh hùng biện. Gia hỏa này cầm mấy người này. Đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Vẫn còn so sánh Hàn Quốc công hội nhiều soát ra 2 phút ghi chép. 2 phút A không phải vài giây đồng hồ là trọn vẹn 2 phút ưu thế bất quá. Lục Nguyệt Phi huyết rất muốn nhất biết đến. Vẫn là Hàn Mai Lệ Kiếm vì cái gì có thể trừa lại như thế tao nhắn lại quảng cáo cho mướn vị. Không nhiều không ít, nhắn lại liền cái này 5 chữ, để lộ ra 2 chữ. Chân thực một loại nguồn gốc từ tại sinh hoạt giản dị. Ngươi có thể phát giác ra được Hàn Mai Lệ Kiếm sinh hoạt có thể là rất khuyết thiếu tiền bạc. Không phải sẽ không đánh ra loại này nhắn lại. Đi cho thuê mình quảng cáo vị. Bán mình nhắn lại công năng. Nhưng chủ yếu là. Ngươi nhớ tới đối phương là như thế này nghiêm trang lưu lại câu này tao đến không được nhắn lại. Ngươi liền sẽ từ nội tâm nhìn không được đi nhà rãnh. Người Hàn Quốc tâm tính băng a. Cô Phong Tàn Nguyệt cười trộm nói. Bọn hắn khẳng định cảm thấy mình nhắn lại rất ngưu bức. Rất đẹp trai. Rất vô địch còn để thế giới tập trung Hàn Quốc đâu cho là mình cái này phó bản thông quan ghi chép người khác không phá được. Có thể lớn giả đặc biệt giả cô Phong Tàn Nguyệt ha ha cười nói. Không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Đây là sự thực tao. Tại cô Phong Tàn Nguyệt bên cạnh cái kia công hội người chơi nghĩ tới người Hàn Quốc là lấy loại kia quân lâm thiên hạ khí tràng ra loại này nhắn lại trang bức. Lại nghĩ tới bên ta đại thần tiện tay một câu quảng cáo cho mướn vị đánh ra. Quả thực là tao đến vô pháp vô thiên. Sảng đến không được. Không có cách nào a người Hàn Quốc cái này nhắn lại. Nhất định là cảm thấy người khác không phá được ta cái kỷ lục này. Một đoạn bá khí nhắn lại muốn uy hiếp toàn bộ tạp tư nạp đế quốc người chơi cùng công hội. Không nghĩ tới Hàn Mai Lệ Kiếm cái này nhắn lại. Không chỉ có là phá vỡ người Hàn Quốc cái kỷ lục này. Đổi mới mất bọn hắn nhắn lại. Thậm chí còn biểu đạt ra một loại thái độ. Kia chính là ta nghĩ đổi mới ghi chép liền có thể đổi mới ghi chép loại thái độ đó. Quảng cáo cho mướn vị. Ý tứ này rất rõ bày chính là ta có biện pháp đổi mới thông quan ghi chép. Các ngươi tìm ta soát a. Soát xong bán quảng cáo vị. Ngươi nói người Hàn Quốc có tức hay không lúc này mới vừa đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Còn không có oai phong bao lâu. Còn không có đem chàng tử cho chấn chủ đâu liền bị người khác soát mất thông quan ghi chép. Ngươi nói đến cách tuyên thể a. Khiêu khích loại hình nhắn lại, người Hàn Quốc đều dễ chịu một chút, thế nhưng là đâu tới như thế một cách nhắn lại. Kia thật là hữu lực không sử dụng ra được. Người khác cũng không có khiêu khích ngươi. Bình thường quảng cáo cho mướn vị. Nhưng chính là cho người Hàn Quốc một loại rất khó chịu. Phi thường không thích tình cảm. Vấn đề là Hàn Mai Lệ Kiếm một hơi nhiều đổi mới 2 phút thông quan ghi chép còn rất khó đối phó. Hiện tại tâm tính sụp đổ đoán chừng không chỉ là lo di công hội Hàn Quốc công hội người chơi. Hàn Quốc người chơi bình thường tâm tính đoán chừng cũng phải đi theo sụp đổ rơi. Hàn thần ngưu bức a cho chúng ta hảo hảo thở một hơi a. Lục Nguyệt Phi huyết người đã đến phó bản tổng. Lớn tiếng nói ra. Người Hàn Quốc lần này phải làm tức chết người Hàn Quốc vì sao lại sinh khí a. Giang Tuân không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Ta cái này nhắn lại không thỏa đáng thỏa đáng. Thỏa đáng a. Lục Nguyệt Phi huyết lòng dạ thoải mái nói ra. Ha ha ha ha ha. Ta đi Hàn Quốc diễn đàn nước một đợt. Đúng. Hàn thần cái này phó bản thu hình lại chúng ta có thể cầm sao có thể á. Bên trong sáo lộ các ngươi tùy tiện dùng. Kỳ thật cái này phó bản ghi chép ta còn có thể soát cao hơn một chút. Giang Tuân nói. Còn có thể soát cao hơn. Lục Nguyệt Phi huyết kinh ngạc. Cái này 18 phút phó bản thông quan ghi chép. Trong lòng hắn đã đỉnh thiên đi. Còn có thể cao hơn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi công hội giống bán mạc tương tư dạng này tiêu chuẩn người chơi còn có mấy cái. Giang Tuân bên này là lựa chọn đánh chữ hỏi thăm. Đây cũng là công hội cơ mật vẫn là nói chuyện riêng hỏi thăm tốt đi một chút. Có thể góp 4 cái ra. cái này phó bản ta có thể soát càng nhanh. Ta ca à, ngươi giết ta đi góp 4 cái bán mạc tương tư cấp bậc người chơi. Yêu cầu này là thật là quá cao đi, đại thần không phải sản xuất hàng loạt a, bán mạc tương tư tại hắn bên này đã thuộc về vương bài cấp bậc. Kiếm ra một cái phó bản đội đến. Cái này tạp tư nạp đế quốc đoán chừng đều có thể bị bạch trạch công hội thống trị đi. Lục Nguyệt Phi huyết hồi đáp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta công hội là có thực lực này. Chính là tín ngưỡng mới ra trò chơi. Không tốt lắm nện quá nhiều tài nguyên. Giống bán mạc tương tư cao thủ như vậy đâu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể góp 2 cái ra. 2 cái thuần túy phô trương thanh thế. Bọn hắn hiện tại trên tay liền một cái bán mạc tương tư. Nhưng Lục Nguyệt Phi huyết nói ra lời nói thật. Cảm giác đối phương rất có thể là sẽ xem nhẹ bạch trạch công hội. Cái này không thể được dạng này a. Giang Tuân có chút phiền não, được thôi, vậy ta trước hết hạ tuyến đi ngủ, các ngươi chơi đi, buồn ngủ, gặp lại. Đại thần đi thong thả, lớn thần ngưu bức Lục Nguyệt Phi huyết rất là nhiệt tình nói. Hàn Mai Lệ kiếm hạ tuyến bạch trạch công hội. Bán mạc tương tư từ sát vách phòng đơn đi tới tập thể phòng làm việc. Không nhìn cặp mắt kia. Bán mạc tương tư có thể dùng anh tuấn soái khí một từ để hình dung. Nhưng chính là cái kia một đôi ảm đạm đôi mắt vô thần phá hủy cả người khí chất. Hắn đi đến Lục Nguyệt Phi huyết bên cạnh bàn. Thành ca. Gia hỏa này có phải là có chút lợi hại? Lục Nguyệt Phi huyết phát giác được bán mạc tương tư đến. Hưng phấn nói. Ngay từ đầu biết hắn thời điểm. Không có cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. Ca cho ta phân tích một đợt. Ta cảm giác cũng liền người qua đường đại thần trình độ. Đoạt quái lần kia đổi mới ta nhận biết. Lần này ta mới phát hiện người này quá hổ. Hẳn là so với ta mạnh hơn. Bán mạc tương tư mắt cá chết đồng dạng con mắt nhìn về phía Lục Nguyệt Phi huyết màn hình. Ta tới. Là đến hỏi một chút ngươi tại sao biết hắn còn có. Ngươi còn gặp qua hắn có dạng gì thao tác. Hắn là từ đâu xuất hiện, ngươi biết bối cảnh của hắn à. Có thể tra được hắn đã từng đánh qua nghiệp dư nghề nghiệp thi đấu vòng tròn là cái gì không? Lục Nguyệt Phi huyết làm sao biết nhiều như vậy đáp án. Nhưng hắn lại chú ý tới một đoạn văn. Hẳn là so với ta mạnh hơn. Bán mạc tương tư là cách phi thường tự tin người. Bởi vì bán mạc tương tư hắn đi qua đánh nghề nghiệp thời điểm. Nếu là không có nghiêm trọng gân viêm. Đoán chừng cũng sớm đã trở thành cái kia khoản võng du truyền kỳ tuyển thủ. Cho nên Lục Nguyệt Phi huyết nghe được hắn nói ra những lời này. Luôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đợi chút nữa ta đi tìm người hỗ trợ cha một chút. Lục Nguyệt Phi huyết trên tay là không có tin tức, uyển chuyển nói. Tốt, vậy ta đi nghỉ ngơi. Bán mạc tương tư đánh một cái ngáp, đánh một ngày, hắn cũng mệt mỏi, mà bạch trạch công hội là cung cấp sừng chân. Thành ca ngày mai gặp, ta liền tiếp tục làm việc rồi. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Hắn đưa mắt nhìn bán mạc tương tư đi xa. Trở lại trước bàn máy vi tính ngay lập tức lại không phải tra Hàn Mai Lệ kiếm lai lịch. Mà là chạy tới Hàn Quốc diễn đàn xem kịch. Bực này ăn dưa vở kịch. Sao có thể không nhìn đâu, nghĩ đến người Hàn Quốc ban đầu đổi mới phó bản ghi chép lúc khí thế bàng bạc. Đến bị bên ta đại thần một đợt tao thao tác cho đập xẹp đầu. Bọn hắn diễn đàn người chơi bình luận. Lục Nguyệt Phi huyết vẫn là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Không có ý tứ. Ta chính là đầu bẩn chó. Chính là muốn nhìn người Hàn Quốc tâm tính bị người đánh sụp đổ thảo luận. Lục Nguyệt Phi huyết mừng thầm nói. Vương bài tự do nhân 15 chương 138 vô năng nổi giận. Lục Nguyệt Phi huyết đăng nhập bên trên cái này châu Á địa khu võng du giao lưu forum đứng. Ngay lập tức liền nhìn mấy cái quen thuộc biệt danh. Đều là một đám bẩn chó a. Lục Nguyệt Phi huyết hiện tất cả mọi người tại trên mạng lướt sóng. Trang web này là châu Á điện tử thi đấu cùng võng du kẻ yêu thích từ làm ra forum đứng. Tên là châu Á điện cảnh. Tại châu Á địa khu quốc gia đều thích tại cách này diễn đàn bên trên nhắn lại cùng bình luận một ít tương quan sự kiện lớn. Quân chủ lực theo thứ tự là Trung Quốc cùng Hàn Quốc, hai cách châu Á võng du đại quốc. Nhưng trong đầu tam giáo cửu lưu cái gì cũng có. Đầu năm nay, tại Internet bên trên nói dọa cùng chửi rủa lại không cần giao pháp luật trách nhiệm. Xuyên quốc gia lẫn nhau phun đều là thành thói quen mà phân võng du trình độ kỹ thuật đẳng cấp. Trung Quốc cùng Hàn Quốc thuộc về là mạnh nhất. Tại cách này châu Á điện cảnh pho zoom đứng lên. Cách này hai nhóm người cũng là thường xuyên một lời không hợp liền dùng beng. Thứ hai ngăn chính là Việt Nam, Philippines, Singapore, Nhật Bản các loại quốc gia. Trong đó Nhật Bản là mấy năm gần đây phấn khởi tiến lên. Về phần Trung Quốc cùng Hàn Quốc ở phương diện này một mực ở vào lù lù bất động châu Á vương giả. Gần vài chục năm không có nhận bất kỳ dao động. Nhưng bởi vì luôn luôn phân không ra một cái cao thấp đến. Hàn Quốc cùng Trung Quốc vẫn ở vào một cái tranh đoạt châu Á đệ nhất cạnh tranh bên trong. Cho nên hai nước ở giữa từng cái trò chơi bên trên đều là đối chọi gay gắt. Câu lạc bộ phương diện bên trên đối chọi gay gắt cũng khiến cho đám fan hâm mộ ở giữa lẫn nhau không hữu hảo. Thường xuyên sẽ lấy một cái việc nhỏ làm lý do đầu, nhấc lên một phen mắng chiến. Tín ngưỡng là 6 tháng cuối năm lực lượng mới xuất hiện một cái mới võng du. Đại bộ phận châu Á câu lạc bộ đều chính thức vào ở. Cần thiết phải chú ý chính là dơ dơ công ty trước hai làm võng du cũng bởi vì chính mình mới trò chơi đẩy ra mà lưu lượng sụt giảm. Không có cách. Trên thị trường người sử dụng đều là ổn định. Mỗi người không có khả năng rút ra thời gian dư thừa đồng thời chơi mấy khoản võng du. Dơ dơ đẩy ra mới võng du. Mình cũ tác phẩm võng du liền khẳng định phải tiếp nhận lưu lượng trượt cùng người sử dụng sói mòn tình huống. Tại châu Á điện cảnh trang web này lên, phân ra mấy cái bản khối có khác biệt trò chơi thông tin thảo luận. Tín ngưỡng phân trang. Trong khi sông tin tức thông tin chính là Vinh Quang Công Hội. Cũng chính là Logi Công Hội tại 20 phút trước hoàn thành tạp tư nạp đế quốc một cái phó bản võng du thông quan ghi chép lúc ra một đoạn ngạo nghễ quần hùng nhắn lại. Tại dưới đáy bình luận nhiều đến 2000 nhiều cái. Đa số đều là người Hàn Quốc đối nhà này công hội khen ngợi. Nhưng cũng không thiếu một chút người Hàn Quốc đối Trung Quốc người chơi đắc chí. Có thể tưởng tượng đến tại 20 phút trước, người Hàn Quốc đến cỡ nào dương dương đắc ý. Mà càng nghĩ đến 20 phút trước người Hàn Quốc thần khí bộ dáng, Lục Nguyệt Phi huyết trong lòng liền càng vui vẻ. Lật ra dưới đáy bình luận, đều là Hàn Văn. Xem không hiểu. Nhưng Lục Nguyệt Phi huyết rất con chồng trọt đem bọn hắn bình luận phục chế xính thiếp. Cầm vào Internet tiến hành máy móc phiên dịch. Cơ lật ra tới nội dung không lưu loát khó hiểu muốn não bổ một chút. Bất quá. Nhìn ra người Hàn Quốc tại vừa đổi mới phó bản thông quan ghi chép thành công thời điểm đều nhanh bành trướng thành khí cầu. Tỉ như nói đoạn này lo di vào ở tín ngưỡng quan phương thôi đặt mới vừa vặn ra không bao lâu. Liền đổi mới một cái phó bản ghi chép. Mà đây chính là Hàn Quốc. Cái này đại huyên đệ rất tự tin à. Lục Nguyệt Phi huyết kìm nén cười trộm. Hắn thật muốn một đoạn văn đi lên. Nhưng nói thế nào hắn hiện tại cũng là bạch trạch công hội tạm thay hội trưởng. Cứ như vậy đi lên nói chuyện. Quá ảnh hưởng câu lạc bộ hình tượng. Thế nhưng là không nghĩ tới tại cái này đại huyên đệ bình luận phía dưới tại một phút trước đã có người hồi phục. 18:22. Đơn giản thô bạo, 18:22, cái này đánh mặt rất ngay thẳng. Ai nha, cái này châu Á điện cảnh tin tức thông tin đổi mới quá chậm a. Lục Nguyệt Phi huyết nội tâm mừng thầm nói. Nhưng hắn cũng biết, châu Á điện cảnh biên tập không có nhanh như vậy liền có thể làm ra một cái tin tức thông tin. Lúc này mới bao nhiêu thời gian chỉ là trong lòng của hắn kìm nén một hơi muốn bình luận đâu 20 phút trước người Hàn Quốc bình luận như vậy này. Như vậy bành trướng. Lục Nguyệt Phi huyết hiện tại cũng muốn thể nghiệm một thanh cảm giác của bọn hắn. Phá phá phá phá phá phá phá phá. Cô Phong Tàn Nguyệt tại làm việc trong phòng bên trong tiếng cười tặc lớn. Hàn người trong nước tại châu Á điện cảnh bên này rất tức giận a bị Hàn thần đổi mới phó bản ghi chép về sau. Tại diễn đàn bên trên thúc lo di nhanh lên xuất thủ soát rơi cái kỷ lục này. 18:22 a. So thứ hai ghi chép nhanh một phút nửa. Cái này cũng không tốt soát a lo di lần này lúc túng. Không thể đi lên cũng sượng mặt. Cô Phong Tàn Nguyệt nói. Cái này phó bản ghi chép là không tốt soát. Nhanh không phải vài giây đồng hồ. mà là nhanh tiếp cận 2 phút. Nhưng vấn đề là Logi tại lần thứ nhất đổi mới phó bản ghi chép thời điểm quá cuồng vọng. Không đem cái này phó bản ghi chép cướp về. Mặt mũi bên trên tổn thất nặng nề. Bọn hắn là không có cách nào tìm lối thoát xuống. Nhất định phải lần nữa đoạt lại cái này phó bản ghi chép. Thế nhưng là làm sao đoạt, lại trở thành một vấn đề. Ở xa Hàn Quốc, Logi câu lạc bộ lâm thời phòng huấn luyện đèn đuốc sáng trưng. Chuyện gì xảy ra? Kim Hiền Chí ánh mắt lạnh lẽo, phó bản ghi chép bị nhà ai soát mất, bị Bạch Trạch cho soát. Phác Trạch Nguyên làm bên này thanh huấn tuyển thủ lão tiền bối, ở những người khác trầm mặt thời điểm, há miệng nói chuyện. Bạch Trạch công hội bọn hắn cũng làm cho cưới sông tuyển thủ chuyên nghiệp chuyển hình rồi. Kim Hiền Chí hỏi lại. Không có, đều là kẻ không quen biết. Phác Trạch Nguyên lắc đầu nói ra, không biết cách nào. À, vậy các ngươi đêm nay liền đem cái này phó bản ghi chép cho soát trở về. Kim Hiền Chí cho một cái yêu cầu. 18 phân 22 giây, có chút khó đi. Phác Trạch Nguyên đưa ra một điểm ý kiến. Các ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp. Vẫn là đồng loại trò chơi chuyển hình tuyển thủ chuyên nghiệp. Kỹ thuật. Ý thức đều không kém. Dựa vào cái gì soát không được cái này phó bản ghi chép? Kim Hiền Chí nói. Đêm nay phó bản thông quan ghi chép không có soát ra. Đều đừng rời bỏ cái này phòng huấn luyện. Quản lý đối các ngươi chuyển hình tình huống rất xem trọng. Còn có. Chính là tận lực thu thập hy hữu tài liệu. Câu lạc bộ muốn đắp tài nguyên lời đầu tiên tạo một kiện trưởng thành hình binh khí. Đều nghe rõ chưa? Kim Hiền Chí đột nhiên tăng lớn âm lượng. Minh bạch. Trong phòng huấn luyện Hàn Quốc những cao thủ miễn cưỡng lên tinh thần nói. Kim Hiền Chí tìm một vị trí ngồi xuống. Lần này những người khác liền hoàn toàn không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chỉ có thể bắt đầu một lần lại một lần bắt đầu cài phó bản thông quan ghi chép. Người Hàn Quốc đấu pháp tương đối cứng nhắc. Đối với xáo lộ nghiên cứu tương đối ít. Chính là đấu pháp cứng nhắc về đấu pháp cứng nhắc. Thực lực lại không cách nào bắt bẻ. Loại kia cứng rắn hạt thao tác. Người Hàn Quốc nhìn nhiều mấy lần video liền có thể đánh ra tới. Mà suốt đêm, huấn luyện cày phó bản, hoàn thành câu lạc bộ nhiệm vụ. Những ngày Hàn Quốc dự bị tuyển thủ chuyên nghiệp đã sớm xem như bình thường như ăn cơm. Tại ngắn ngủi ồn ào qua đi, huấn luyện thi đấu chỉ còn lại có đều nhịp đánh bàn phím thanh âm. Rạng sáng 2 giờ chung. Logi trong phòng huấn luyện, vẫn là toàn viên soát một cái phó bản. Bọn hắn phó bản ghi chép soát tại 18 phút 55 giây. Cực hạn. Làm sao soát đều không có cách nào hạ xuống đi. Soát đều nhanh hơn 2 giờ. Vẫn là không thành công. Trái lại đẳng cấp đều nhanh muốn tràn ra cái này phó bản có thể thống kê phó bản đổi mới ghi chép đẳng cấp hạn chế. Máu tai triều dâng là 30 cấp phó bản. Đẳng cấp hạn chế là cấp 35 trở lên. Cấp 35 trở lên người chơi nếu là đổi mới cái này phó bản là không thể tiến vào phó bản đổi mới ghi chép thống kê trong danh sách. Kim Hiền Chí kiên nhẫn là có hạn. Hắn sẽ phải đến nổi giận giai đoạn. Vương bài tự do nhân 15 chương 139 không phá được ghi chép không học được thao tác 3 giờ một cái nghề nghiệp thanh huấn đội. Tại loại này cấp thấp khó khăn phó bản bên trong. Dùng 3 giờ còn không có thành công đổi mới ra phó bản mới ghi chép. Vô năng đều không thể hình dung trình độ của bọn hắn. Kim Hiền Chí lại đợi một đoạn thời gian. Đã không thể chịu đựng được. Các ngươi đang làm cái gì? Thành tựu Kim Hiền Chí là lính đội. Lính đội thực quyền cũng không lớn. Nhưng hắn là có thể trực tiếp liên lạc huấn luyện viên quản lý cấp độ này. Còn phụ trách giám sát huấn luyện cái này một quyền hạn. Phác Trạch Nguyên tại nội tâm là xem thường Kim Hiền Chí. Còn nhìn hắn rất khó chịu. Thế nhưng là hắn cũng không dám trắng trợn chính là biểu hiện ra loại thái độ này. Tại Hàn Quốc, giai cấp chế độ đẳng cấp quy hoạch rõ ràng. Hậu bối nếu là hướng tiền bối mạnh miệng, tuyệt đối là không có quả ngon để ăn. Không thấy Phác Trạch Nguyên tại đám này thanh huấn tuyển thủ trước mặt diếu võ dương oai. Còn tại âm thầm biểu đạt ra đối Kim Hiền Chí khinh thường. Chân chính đối mặt Kim Hiền Chí thời điểm, hắn vẫn là ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Không có cách, Kim Hiền Chí tại nghề này nghiệp tư lịch quá sâu. Hiền Chí ca, chúng ta tận lực. Phác Trạch Nguyên thấp giọng nói ra. 18 phút 55 giây. Là cực hạn của chúng ta. Ta có thể cam đoan chúng ta mỗi cái trình tự đều không có phạm sai lầm. Chuyển vận đều đánh toàn. Kỹ năng khống chế xính liền cũng đánh tốt. Khống chế mỗi cái kỹ năng phóng thích thời gian cùng thời gian cun đô. Ta không cần giải thích, ta muốn kết quả. Kim Hiền Chí nói. Chỉ là một cái công hội phó bản đội soát ra ghi chép. Thật có khó như vậy sao, xin nhờ. Các ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp. A Kim Hiền Chí hỏa đạo. Châu Á điện cảnh tín ngưỡng phân trang lên, G1GG công hội thành một cái chuyện cười mới. Khí phách của bọn hắn tuyên ngôn trở thành phát ngôn bừa bãi. Càng làm cho Kim Hiền Chí căm tức là. Cái này phó bản ghi chép thế mà còn đoạt không qua đến. Mà đây mới là điều kỳ quái nhất sự tình. Kim Hiền Chí cũng không nghĩ ra sẽ xảy ra loại chuyện này. Ngươi nói là G1GG câu lạc bộ dưới cờ công hội đến đối mặt cái này phó bản ghi chép. Không có lần nữa đổi mới ghi chép. Còn vẫn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ tình huống là. G1GG câu lạc bộ ngầm thi thủ đoạn đem đời trước tác phẩm thanh huấn tuyển thủ chuyên nghiệp chuyển hình tới cày phó bản. Kết quả thanh huấn tuyển thủ chơi không lại công hội người chơi mở cái gì quốc tế trò đùa, hắn đều chuẩn bị xong cầm những này thanh huấn tuyển thủ làm nền tảng. Trước giúp G1GG công hội mở ra cuộc diện. Cầm xuống địa khu một bộ phận quyền thống trị. Trước đây xông ra thành tựu. Kiếm được sung túc danh khí. Lại từ từ đem những này thanh huấn tuyển thủ tiến hành vận dụng tại tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong. Trở thành G1GG câu lạc bộ chủ lực. Hảo hảo bản đồ. Bước đầu tiên còn chưa đi ra đến, liền bị người đánh xuống tới. Kim Hiền Chí càng nghĩ càng thấy phải trong này có chỗ kỳ hoặc. Bọn này thanh huấn tuyển thủ không có đạo lý chơi không lại công hội người chơi. Có thể giải thích rõ ràng chính là nhóm này thanh huấn tuyển thủ cáo kỉnh. Không muốn từ cưới sông chuyển hình đến tín ngưỡng. Dùng những này tiểu thủ đoạn để diễn tả ra bản thân bất mãn cùng kháng nghị cảm xúc. Nếu không phải là cái kia cày phó bản công hội cũng chơi với bọn hắn đồng dạng xáo lộ cũng là năm. Cái tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp xuống tới sản phẩm. Các ngươi lại đánh một lần, ta xem một chút. Kim Hiền Chí đứng tại đám người này sau lưng. Hắn đứng ở chỗ này, ai nhường ai xảy ra vấn đề, xem xét liền thấy rõ ràng. Hàn Quốc đám này thanh huấn tuyển thủ đành phải lần nữa tiến vào phó bản. Đi theo phó bản chỉ dẫn. Đứng tại tương ứng vị trí. Từng bước một chờ lấy quái vật ra. Ấm bộ liền ban đánh ra mình chuyển vận. Kỹ năng độ chính xác rất cao. Thân pháp rất tốt. Thông quan suất cũng có bảo hộ. Tỷ lệ sai số cũng cực cao. Mỗi người đều không có phạm sai lầm. Đánh xong. 19 phút o 7 giây. So với bọn hắn soát ra nhanh nhất số liệu ngược lại chậm vài giây đồng hồ. Mỗi người cũng đều không có sai lầm. Đều đánh cho rất không tệ. Chuyển vận rất phẳng đồng đều. Không có người chuyển vận đặc biệt cao. Cũng không có người chuyển vận đặc biệt thấp. Điều này nói rõ phối hợp của bọn hắn độ rất tốt. Mỗi người đều đánh xong mình muốn đánh chức trách. Phác Trạch Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía sau Kim Hiền Chí, mặt không biểu tình. Không phản đối a, ngươi sinh khí cũng không hề dùng a, chúng ta đều tận lực. Chính là kẹp chết tại cái kỷ lục này phạm vi trên dưới. Có thể có biện pháp nào mà hắn tại nội tâm thầm nghĩ. Đợi chút nữa. Ta đi làm mấy cái tài khoản. Các ngươi cầm những này tài khoản đi tìm thông quan ghi chép phía trên người chơi giá ngoại bê. Cả. Đàm cái hư thực. Kim Hiền Chí hiện sinh khí không phải giải quyết khó khăn phương thức. Mà lại loại này phẫn nộ càng nhiều hơn chính là vô năng phẫn nộ. Tỉnh táo lại hắn. Bắt đầu phỏng đoán cái khác khả năng. Đã loại thứ nhất giải thích bị loại bỏ. Như vậy chỉ còn lại loại thứ hai giải thích. Nhóm này Trung Quốc người chơi có vấn đề. Thu hình lại chúng ta phân tích qua. Lục Nguyệt Phi huyết an bài mấy cái công hội người chơi lại gần xem video. Ta ý nghĩ chính là dựa theo phía trên đấu pháp. Lại đến thử một chút. Có thể hay không đem ghi chép lần nữa soát một lần. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Bán Mạc Tương Tư cái kia hai cái vị trí ai tới thay thế bọn hắn, hai cái này thao tác quá khó đi. Thịt giả Pháp Vương không tin Lục Nguyệt Phi Huyết nhìn không ra hai người kia thao tác độ khó. Đây đối với kéo cừu hận thân pháp cừu hận khoảng cách trưởng khống yêu cầu cực cao. Không nói nhất định có thể qua, nhưng chúng ta cũng nên thử một chút a. Lục Nguyệt Phi Huyết cũng biết chỗ khó chỗ, nhưng không thể bởi vì khó liền không đi nếm thử đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Ta đi thử một chút Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí. Thao tác không tao không cần tiền chủ động đưa ra khiêu chiến. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lục Nguyệt Phi Huyết gật đầu nói. Thao tác không tao không cần tiền tại công hội bên trong. Đấu pháp sư nghề nghiệp là một tay hảo thủ. Vừa mới vào ở tín ngưỡng lúc này. Khai hoang bên trong. Biểu hiện của hắn kinh người. Là phó bản khai hoang trong đội một cái cố định vị trí. Chính là so với Hàn Mai Lệ Kiếm cái này một giã lộ cao thủ lời nói. Liền ý thức phương diện so sánh. Thao tác không tao không cần tiền non nớt nhiều lắm. Tương Tư Ca đi ngủ, hắn chỗ khó vị trí liền giao cho ta tới kéo đi. Lục Nguyệt Phi Huyết cũng chủ động ôm đồm một cái chỗ khó vị trí. Lại nhiều mời một cái công hội pháp sư người chơi tiến vào đội ngũ. Những người còn lại như cũ. Khi bọn hắn tiến vào phó bản sau. Tại phó bản bên ngoài, mấy cái Hàn Quốc địa chỉ IP người chơi tụ lại tới. Giống như là đang tìm người. Phó bản. Thật là khó. Thao tác không tao không cần tiền tại nếm thử kéo lại 5 cái máu tai vong linh chiến sĩ. Liền phát hiện mình hết sạch sức lực. Nhìn người khác thao tác là một chuyện. Mình đi đánh cái này thao tác lại là một chuyện. Một bên khống chế giã quái cừu hận khoảng cách. Một bên không ngừng kéo tân giã quái cừu hận. Làm xong nhiều như vậy thao tác. Còn muốn thân pháp tẩu vị không ngừng khống chế những này giã quái hướng đi. Năm con tại thao tác không tao không cần tiền bên này đều cực hạn. Dạng này so sánh xuống tới thao tác không tao không cần tiền cảm giác mình cùng đối phương chênh lệch thật không phải một chút điểm. Một vị khác, Lục Nguyệt Phi Huyết cũng không tốt gì, hắn kéo lại 7 con quái đồng dạng là hết sạch sức lực. Bán Mạc Tương Tư cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đều mẹ nó không phải người a cái này thao tác. Bọn hắn căn bản đánh không ra mà chiếu cố không đến mấy cái vong linh máu tai chiến sĩ ở vào một cái chạy loạn trạng thái. Cái này một làm. Liền muốn dùng nhiều một bộ phận thời gian đi thanh lý những này chạy loạn giã quái. Mấu chốt chính là. Thời gian đây chính là đổi mới phó bản thông quan ghi chép thứ trọng yếu nhất. Ai đổi mới thông quan ghi chép còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Lục Nguyệt Phi Huyết lệ rơi đầy mặt nói. Ta đều nói cái này thao tác các ngươi không học được. Thịt giả Pháp Vương rất thành thật nói ra, bình thường đánh đi. Ăn. Đều bình thường đánh đi. May mắn trừ Hàn Mai Lệ Kiếm bên ngoài. Còn lại 4 người đều là chúng ta công hội. Ngầm thừa nhận cái này công hội là chúng ta đánh. Không có mao bệnh Lục Nguyệt Phi Huyết tự an ủi mình. Sáo lộ này cùng đấu pháp đoán chừng người bình thường đều không đánh được. Vương bài tự do nhân 15 chương 140 phỏng đoán thân phận dài rằng rặc hơn 20 phút. Lục Nguyệt Phi Huyết đánh xong cái này phó bản. Ý thức được chênh lệch về sau. Ngậm miệng không nói tiếp tục cày phó bản sự tình. Đại thần đấu pháp chỉ có thể để đại thần đến đánh. Bọn hắn mặc dù tại bình thường người chơi bên này. Có thể nói là có rất mạnh thao tác. Nhưng là đối mặt loại này cấp bậc thao tác. Bọn hắn còn kém xa. Kết thúc phó bản, rời khỏi phó bản. Khi bọn hắn mới vừa đi ra phó bản. Nơi xa một cách bê. Cả. Tại công bình phong đánh ra. Mấy cái Hàn Quốc IT người chơi thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên ở giữa đã lấn người mà lên. Khoảng cách Lục Nguyệt Phi Huyết đám người vị trí rất là tiếp cận. Tại chủ thành bên trong bê. Cả. Là nhận cưỡng chế xua tan. Thế nhưng là tại chủ thành bên ngoài. Bất kỳ cái gì khu vực đều là có thể tiến hành BK. Chỉ là tiên thủ tiến hành BK, người chơi muốn bị phủ lên chữ đỏ. Người Hàn Quốc Lục Nguyệt Phi Huyết nhanh kịp phản ứng. Bọn này người Hàn Quốc làm cái việc gì đoán chừng là muốn cùng chúng ta luận bàn một chút. Thao tác không tao không cần tiền tự tin nói ra. Chúng ta thế nhưng là cái này phó bản ghi chép bảo trì người. mấy cái này người Hàn Quốc muốn đến báo thù a, bất quá chỉ là mấy cái người chơi bình thường tổ chức báo thù. Có thể đánh phải thắng chúng ta thao tác không, tao không cần tiền tự tin không cần nói. Tại châu Á địa khu, Trung Quốc cùng Hàn Quốc đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bọn hắn cùng Hàn Quốc công hội người chơi BK thắng bại đều là 5 năm số lượng. Những này Hàn Quốc người chơi bình thường cùng bọn hắn đánh, vẫn còn có chút tự mình chuốc lấy cực khổ ý vị. Nhưng mà thao tác không, tao không cần tiền còn không có nói hết lời. Nhân vật của hắn đã bị một cái kiếm sĩ nghề nghiệp thiếp thân. Thao tác không, tao không cần tiền khống lấy mình nhân vật. Trở tay nâng lên pháp trưởng muốn quét ngang thanh kiếm sĩ cho bắn ra. Lại tìm kiếm vị trí thích hợp lui về sau. Lại không nghĩ đến kiếm sĩ vẫn luôn không có ra chiêu. Thẳng đến thao tác không, tao không cần tiền sử dụng pháp trưởng muốn bắn ra kiếm sĩ thân vị về sau. Kiếm sĩ mới ra chiêu. Một màn này chiêu. Trực tiếp liền đạt thành phản chế, phá chiêu cứng ngắc ba cái hiệu quả. Kiếm sĩ ra chiêu rất chuẩn. Thao tác không, tao không cần tiền pháp trưởng đòn công kích bình thường vung vẩy đi ra trong tích tắc. Kiếm sĩ mới ra tay đánh gãy. Chậm một bước. Thao tác không, tao không cần tiền liền có thể đánh ra chính hắn ý nghĩ. Phổ công bắn ra kiếm sĩ vị trí. Lại lắc thân thối lui. Nhanh một bước. Kiếm sĩ đòn công kích bình thường vẹn vẹn chỉ có thể đánh ra phản chế hiệu quả. Mà không phải liên tiếp đánh ra ba cách đặc hiệu. Thời gian này điểm bóp rất chuẩn. Phá chiêu hiệu quả thao tác không, tao không cần tiền phòng ngự hộ giáp là muốn hạ xuống. Cứng ngắc hiệu quả. Thao tác không, tao không cần tiền sẽ có một cách nho nhỏ trì hoãn. Không cách nào làm cho hắn lần nữa ra chiêu. Liền liên tục lăn lộn cũng không có cách nào làm được. Kiếm sĩ đánh ra hiệu quả chính là liên chiêu theo vào. Kiếm quang phiêu đãng. Thao tác không, tao không cần tiền liên tục bị đánh vào cứng ngắc hiệu quả. Rốt cuộc thao tác không, tao không cần tiền đợi đến đối phương không cách nào đánh ra cứng ngắc một cái chớp mắt. Kiếm sĩ trong điện quang hỏa thạch cùng cái trước chọc lên đánh bay. Cái này đánh bay thật đúng là muốn mạng. Thao tác không, tao không cần tiền lâm vào đánh bay trạng thái. Cả người nổi giữa không trung. Lại là mấy lần phổ công đuổi theo. Hơi bê còn thừa lại 1/3 còn ít hơn một điểm. Kiếm sĩ nghề nghiệp Hàn Quốc người chơi vậy mà quả quyết đến cực điểm đánh ra rơi chạm cái này một cái chém giết tính kỹ năng phúc thử. Một đạo kiếm ảnh nhanh lướt qua. Huyết quang vừa hiện. Thao tác không, tao không cần tiền cái cổ đột nhiên phun ra tinh hồng sắc huyết dịch. Kiếm sĩ xoay người thu kiếm. Kỵ sĩ kiếm ưu nhã thu hồi tại thuộc ra vỏ kiếm bên trong. Tinh chuẩn hơn. B. Khống chế. Đem thao tác không, tao không cần tiền hơn. B. Tính chết tại chém giết tuyến lên. Rơi chạm cực hạn nhận thao tác không, tao không cần tiền đầu người. G. G. Vị này kiếm sĩ Hàn Quốc người chơi hoàn thành đánh giết. Thuận tay tại băng tần công cổng bên trên đánh ra hai cái kiểu chữ tiếng Anh. Gơ gơ tức là gút, trước kia là song phương người chơi lẫn nhau tán thưởng đối phương biểu hiện. Hiện nay, thường thường chỉ có thua trận một phương hoặc là nhận thua một phương có thể gơ. Gơ. Một là biểu thị nhận thua. Hai là biểu thị luận bàn rất vui vẻ. Người đánh cho rất không tệ, cách này không chỉ có là tố chất thể hiện. Cũng là một loại khẳng định. Mà khi thất bại một phương chủ động ra gơ. Gơ. Người thắng mới có thể trở về phục gơ. Gơ. Hoặc là gơ một. Bình thường phe thắng lợi là không thể chủ động đánh ra gơ. Gơ. Một tử. Nhưng nếu như phe thắng lợi chủ động đánh ra gơ, gơ trên cơ bản đều sẽ nhận định là đang giễu cợt kẻ thất bại. Lục Nguyệt Phi huyết trơ mắt liền nhìn xem thao tác không, tao không cần tiền một đường bị cái này kiếm sĩ nghề nghiệp Hàn Quốc người chơi liên kích đến chết. Kỳ thật hắn đã kịp phản ứng muốn đi bảo đảm nhà mình ship sau. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương không có cho đến cơ hội này. Tại Lục Nguyệt Phi huyết chạy đến một nửa trên đường. Liền đem thao tác không, tao không cần tiền mang đi. Đây quả thật là một trường giết chóc. Bạch Trạch công hội người chơi ngắn ngủi 2-3 phút bên trong. Tập thể được đưa đến điểm phục sinh uống trà. Đám người kia là thế nào đổi mới phó bản ghi chép phát trạch nguyên vô cùng kinh ngạc nói ra. Chúng ta không có tìm nhầm người thức ăn ngon a. Kim Hiền Chí nhíu chặt lông mày. trong lòng cũng là kỳ quái. Bên trong còn thiếu hai người, nhưng còn lại ba người ít. So với qua, xác nhận không sai, hẳn là nhóm người này. Đây, cả là có thể nhất nổi bật ra một người trình độ kỹ thuật. Dù là tín ngưỡng trò chơi này mới vừa vặn cất bước, kỹ năng đều tương đối có hạn cùng đơn bạc, nhưng cũng có thể từ tẩu vị phán đoán thời cơ công kích, nắm chắc các loại đi quan sát trình độ của đối phương. Đánh xong một trận B cả, rất dễ dàng thử ra sâu cạn của đối phương. Đám người này đánh xuống, hiện đối phương trình độ xác thực không được. Chính là công hội người chơi chuyện như vậy. Nhưng cái này kỳ quái, cái này phó bản đến cùng là thế nào làm được có thể đẩy nhanh như vậy? Có bất vẫn là có sáo lộ? Ta nói a, có phải là khả năng cùng người này có quan hệ? Lâm Huyên Dực đem một cái người chơi ít phóng đại, đường ốm dầu bên trên gần nhất rất hỏa một cái pháp thần La An Đặc, cũng chính là cái kia Trung Quốc ít là Hàn Mai Lệ kiếm ra hỏa. Hắn gần nhất rất làm náo động, giống như tại Trung Quốc trong nước ca tụng là thứ nhất đại thần. Hắn lợi hại có thể so sánh tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại thật so ra. Cùng các ngươi là tại một cái thao tác trình độ đẳng cấp A Kim Hiền Chí không vòng qua được cái này cong đến. Chết đầu óc. Mà lại phó bản danh sách khảo nghiệm qua, ba cách đều là công hội người chơi, thực lực bình thường. Chẳng lẽ lại là có ngoài hai người? Hai mang ba cách này nói không thông a. Hai mang ba có thể soát ra một cái dạng này phó bản ghi chép, chúng ta bên này năm cách đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. A Kim Hiền Chí khó có thể tin nói. Bất luận cái gì trò chơi đều rất khó một thần mang bốn hố a. Lâm Huyên Dực dừng một chút, nói ra: Hiền Chí ca, ngươi quên, cày phó bản sáo lộ đưa đến tác dụng là so cá nhân thực lực mạnh hơn cái này Hàn Mai Lệ kiếm trước đó mấy cái công lược đoạt quái đều biểu hiện kinh người. So với thao tác, càng giống là dùng đầu óc chơi game. Mà lại liền trò chơi độ thuần thục đến xem, hẳn là chơi qua dơ dơ một đời võng du cưới sông. Ta hoài nghi người này có lẽ là Trung Quốc cưới sông lần trước thay mặt tuyển thủ chuyên nghiệp. Kiểu nói này, Kim Hiền Chí trong đầu đột nhiên hiện lên một trương mặt đầy râu ria, lông rậm rạp khuôn mặt. Chẳng lẽ là Tiêu Sơn Giã người?